Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối ngày hôm nay. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Hành trình hảo ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, đây có thể nói là một trong số những cái bộ truyện rất hay, rất thành công mà bên kênh Hẻm Tâm Linh, mà Hẻm Truyện Ma đã phát hành. Chúng tôi luôn luôn mong muốn sẽ cố gắng để bên cạnh những cái tác phẩm văn học, bên cạnh những tác phẩm truyện ma kinh dị tại Việt Nam, thì chúng tôi sẽ cố gắng lựa ra những cái bộ tiểu thuyết, những bộ truyện dài tập ở bên nước ngoài để có thể dịch về Việt Nam để cho quý vị thưởng thức. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong muốn là quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là phản hồi lại những ý kiến đóng góp của quý vị về chất lượng nội dung của câu chuyện, cũng như là phản hồi về mong muốn của quý vị về những cái bộ truyện, những cái chủ đề nội dung mà quý vị mong muốn. Chúng tôi sẽ lấy đó làm những căn cứ để có thể lựa chọn những cái bộ truyện thật hợp lý để phục vụ cho số đông quý khán thính giả có một nhu cầu như vậy. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 4. Trước đó Vũ Tâm luôn có ý chống đối tôi, bây giờ thì cô ta đã tin là có ma quỷ. Cô ta gật đầu rồi nói: "Như vậy là tốt rồi, quả thật là Vân Lan thật đáng thương. Nếu cứ để cho cô ta làm quỷ một mình giết đấm đức như vậy thì quá là bi thảm." Bùi Vinh thấy thái độ thương cảm gật đầu rồi nói: "Trước đây tuy rằng tôi có tin vào ma quỷ, nhưng mà nói thật thì tôi chỉ có tin vào ma quỷ có thể hại người thôi. Bây giờ mới biết là thực ra thì làm quỷ cũng không hề đơn giản." Tôi cười gật đầu rồi đáp: "Đương nhiên là như vậy. Quỷ với người thì cũng đều giống nhau. Sở dĩ quỷ muốn hại người, nếu không phải là do chấp trước ái tình, cừu hận, đúng như câu nói nếu mà không có làm điều gì thẹn với lương tâm, vậy thì đâu cần phải sợ ma quỷ tìm tới. Kỳ thực là quỷ không hề đáng sợ như con người ta vẫn tưởng tượng. Thứ đáng sợ nhất trên đời này vẫn là lòng dạ của con người." Cả hai cùng gật đầu. Bùi Vinh ngẩng đầu lên rồi nói: "Tiên sinh nói rất đúng. Sở dĩ Vân Lan gặp phải kiếp nạn thê thảm lần này, cơ bản nhất là vẫn là sự dối trá của Tuấn Hưng. Anh ta đã lừa dối Vân Lan." Nói xong câu này, Bùi Vinh lại nói tiếp: "Thật không ngờ tiên sinh quả là một người tốt. Cảm ơn tiên sinh." Nói thật tôi cũng không ngờ Bùi Vinh lại nói được những câu này với tôi. Nhất thời câu nói của anh ta làm tôi ngạc nhiên. Tôi bật cười rồi đáp: "Không cần phải cảm ơn. Trước đó tôi đã nói là đây là chức trách của tôi rồi mà. Cũng giống như là các anh làm cảnh sát trừng trị kẻ hung ác mà thôi." Lúc này cha mẹ của Vân Lan đi đến bên cạnh. Sau đó cả hai người cùng quỳ xuống trước mặt của tôi. Giọng của hai người nghẹn ngào rồi nói: "Cảm ơn ân đức của đại sư đã giúp cho con gái chúng tôi không còn phải làm cô hồn dã quỷ nữa. Cảm ơn đại sư." Tôi vội vàng đưa hai ông bà đứng dậy rồi nói: "Hai người không cần phải làm như vậy, mau mau đứng dậy đi." Bên cạnh tôi Bùi Vinh cũng vội vàng đỡ hai người đứng dậy. Trên khuôn mặt anh ta tỏ ra rất đồng tình với hai người. Tôi biết bọn họ đều thương cảm cho vận mệnh thê thảm của hai người. Hỏi rằng trên thế gian này có bao nhiêu mái đầu bạc đưa tiễn mái đầu xanh mà không bi thương như vậy. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Số mệnh của con người đều là do trời xanh đã chủ định. Tuy rằng con gái của ông bà đã sớm ra đi, nhưng mà ít nhất cô ta đã lựa chọn cho mình một con đường chính đạo. Nên hai người không cần phải buồn thương nữa. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta bây giờ chính là ra đầm nước vớt thi thể con gái của hai người lên. Sau đó chúng ta mang trượt xuống đất cho Vân Lan được ra đi thanh thản." Lúc này cha mẹ của Vân Lan đã mất đi chủ ý. Nghe thấy tôi nói như vậy, hai người vội vàng gật đầu. Cha của Vân Lan nói sáng ngày mai sẽ nhờ một số trai trắng ở trong làng lặn xuống dưới hồ để vớt thi thể của Vân Lan lên. Lúc này đã là nửa đêm 2 giờ sáng, Vũ Tâm cũng không còn đòi về nhà nữa. Thế là hai ông bà sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng ngủ. Đêm đó tôi ở lại nhà của Vân Lan. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, hai ông bà đã chuẩn bị cho chúng tôi một mâm cơm thịnh soạn. Ăn sáng xong, cha mẹ của Vân Lan gọi 4-5 người con trai trong thôn. Sau đó chúng tôi cùng đi ra hồ nước. Thôn Nậm Khao này tương đối nhỏ, hơn nữa lại là nông thôn. Mọi người ai cũng quen biết nhau. Loại chuyện quỷ dị này rất được người ta bàn tán. Một đồn 10, 10 đồn 100. Khi chúng tôi vừa đến bên hồ nước, tôi đã thấy phải có hơn 100 người tụ tập ở quanh hồ. Mọi người đua nhau chỉ trỏ về hồ nước, chụm đầu lại bàn bạc rất sôi nổi. Thấy tôi đi tới, thế là tất cả bọn họ đều ngừng bàn tán, sau đó tránh đường cho chúng tôi đi. Đến bên hồ nước, bây giờ tôi mới nhớ ra là tối ngày hôm qua, tôi chưa hỏi Vân Lan xác cô ta cụ thể nằm ở chỗ nào. Bởi vì trước mắt tôi có hai cái hồ, cho nên nhất thời tôi chưa biết phải làm sao cả. Mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi, không biết nên bắt đầu từ chiếc hồ nào. Cha của Vân Lan hỏi tôi: "Đại sư, Vân Lan hôm qua không nói cho đại sư biết Vân Lan đang nằm ở chiếc hồ nào, bây giờ chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu?" Tôi lắc đầu rồi đáp: "Chẳng còn cách nào khác cả, chúng ta đành phải dựa vào vận may mà thôi. Trước tiên hãy mò bên trái cái hồ này, nếu không tìm thấy sẽ mò bên phải." Mọi người đều gật đầu đồng ý theo cách của tôi. Sau đó 4-5 người đi cùng với chúng tôi bắt đầu cởi quần áo, nhảy xuống hồ để mò xác của Vân Lan. Hai cái hồ nước của thôn này rất rộng, mỗi một chiếc hồ phải rộng bằng một nửa sân bóng. Nói về hai chiếc hồ này, bởi vì thôn này nằm lọt thỏm ở hai dãy núi, cho nên bốn bên đều có mạch suối. Cửa thôn địa thế lại là chỗ thấp nhất, cho nên nước suối trên núi đều dồn hết về hai chiếc hồ này. Đáy của hồ sâu không nhìn thấy đáy, do vì nước quá sâu, cho nên nhìn ra chỉ thấy một màu hồ nước mênh mông. Nên đây lại cũng không phải như thành thị, không có một thiết bị nào dùng để lặn hay thăm dò dưới mặt nước cả. Mọi người đành phải hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bên dưới. Đến lúc mà không nhịn thở được nữa thì phải ngoi lên, hít vội mấy hơi rồi lại tiếp tục lặn xuống. Việc lặn xuống tìm quan tài của Vân Lan chỉ có thể dựa vào thủy tính của mấy người. Do vì tạm thời chưa biết được thi thể của Vân Lan đang nằm ở chiếc hồ nào, cho nên mới chỉ có một người lặn xuống mò tìm. Người thanh niên đang lặn mò tìm năm nay chừng hơn 20 tuổi, nghe nói anh ta là một người bơi lội rất giỏi trong thôn. Đúng lúc anh ta vừa định nhảy xuống hồ, mẹ của anh ta vội vàng lôi anh ta lại, dặn dò anh ta nhất định phải cẩn thận, đừng có liều lĩnh. Tôi biết họ lo lắng cho đứa con của mình, nói đi cũng phải nói lại, đây đâu phải chỉ đơn thuần là xuống dưới nước mò cá, đây là đi mò xác tìm người. Những người ở thôn quê đều rất mê tín, chấp nhận xuống nước làm cái việc nguy hiểm này mà không hề kêu ca phản nàn, phải nói là những người dân ở đây rất lương thiện. Đương nhiên tôi và cha của Vân Lan cũng đã dặn dò chàng trai này. Tôi bảo anh ta không nên nôn nóng, nếu như không nhịn được nữa thì phải ngoi lên để thở, đừng có mà quá miễn cưỡng. Chàng trai trẻ gật đầu bảo tôi không cần phải lo lắng. Sau đó anh ta liền nhảy xuống dưới hồ. Thời gian đã một phút trôi qua, mọi người đứng trên bờ ai cũng tỏ ra bồn chồn lo lắng. Có một số người hiếu kỳ, muốn nhanh chóng được biết rốt cuộc dưới đáy hồ có thi thể của Vân Lan hay không. Họ muốn biết rằng sau khi chết, có phải người ta có thể quay về để báo mộng cho gia đình biết. Những người như vậy chiếm số đông ở đây. Còn một số khác thì lại tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của người thanh niên trẻ tuổi, đặc biệt là cha mẹ của chàng trai. Họ đăm đăm nhìn xuống dưới mặt hồ, trên mặt của họ lộ đầy vẻ lo lắng. Thời gian đã trôi qua 3 phút, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tại sao chàng trai trẻ này vẫn chưa ngoi lên khỏi mặt nước? Chẳng lẽ tài lặn của anh ta giỏi đến vậy hay sao? Một người dân đứng bên cạnh thấy tôi tỏ ra lo lắng như vậy, anh ta liền nói: "Đại sư không cần phải lo lắng, cậu bé này bơi lội rất giỏi, bình thường cậu ta có thể lặn lâu đến 4-5 phút." Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi cũng bớt đi lo lắng. Lại hơn 1 phút trôi qua, chàng trai trẻ cuối cùng cũng đang ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu ta vuốt nước trên mặt rồi hướng về tôi mà nói: "Ở đây ngay chỗ này, dưới đáy hồ quả nhiên có một cỗ quan tài." Những người dân trên bờ nghe cậu ta nói như vậy, nhất thời trở nên nhốn nháo. Mọi người đều bàn tán xôn xao, ai cũng cho rằng tôi là bậc thánh, bởi vì mọi người đã tìm Vân Lan gần 3 tháng nay nhưng đều không thấy tăm hơi đâu cả. Lần này hồn phách của Vân Lan tìm về nhà để nói với những người ở trong gia đình, nói rằng thân thể của mình đang ở dưới hồ nước. Nếu chỉ nghe như vậy thì không thể tin nổi, nhưng mà hiện tại sự thực đã được bày ra trước mắt. Dưới đáy hồ quả nhiên có một chiếc quan tài, không thể không khiến cho người ta bắt buộc phải tin. Tôi liền nói lớn: "Đúng là cô ta rồi, Vân Lan đã nói với tôi thân thể cô ta được đặt trong một chiếc quan tài, đó chính là quan tài mua ở đầu thôn." Những người thôn dân nghe tôi nói như vậy, ai cũng trợn tròn đôi mắt quay sang nhìn tôi. Đúng vào lúc đó một giọng nói kinh ngạc cất lên: "Cái gì? Vậy là tối ngày hôm ấy cô ta mua quan tài là chính cô ta dùng hay sao?" Mọi người đều đồng loạt quay ra chỗ người vừa cất tiếng. Thì ra đó chính là ông chủ tiệm bán quan tài ở đầu thôn. Việc Vân Lan ép ông chủ bán quan tài cho mình, sự việc này đã được truyền đi khắp thôn, ai cũng biết. Một người đã chết mà đi mua quan tài cho mình, sự việc này đã thực sự khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Không phải nói đến những người dân ở trong thôn, ngay cả cha mẹ của Vân Lan và Bùi Vinh Vũ Tâm, trên khuôn mặt của họ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Vũ Tâm kinh sợ kêu lên, quả nhiên là ở dưới đáy hồ. Đã phát hiện được quan tài nằm ở dưới đáy hồ, việc còn lại bây giờ chỉ là vớt lên nữa mà thôi. Tôi liền quay sang bảo mấy người dân trong thôn tình nguyện đi mò xác của Vân Lan. Bây giờ làm phiền mấy người lặn xuống dưới đó đưa chiếc quan tài lên. Mấy người này từ lâu đã cởi quần áo ra rồi, nghe tôi nói như vậy họ đều gật đầu, sau đó cùng nhau nhảy xuống dưới nước. Còn cậu thanh niên trẻ kia một lần nữa lặn xuống dưới nước. Một lúc sau, những người dân thôn lặn xuống nước bắt đầu ngoi lên. Có người giơ hai tay lên rồi nói, đại sư không được rồi, chiếc quan tài này quá nặng, bốn người chúng tôi cơ bản là không thể mang nó lên. Nghe anh ta nói như vậy, bất giác tôi liền chau mày, suy nghĩ xem có nên nhờ thêm mấy người nữa cùng xuống. Nhưng đúng vào lúc đó, Bùi Vinh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất tiếng nói, hay là chúng ta tìm mấy cái sợi dây thừng đi, sau đó bảo mọi người buộc vào quan tài, những người ở trên bờ cùng nhau kéo chiếc quan tài ấy lên, như vậy có được không ạ? Nghe thấy ý kiến của anh ta, tất cả những người trong đó đều khen là một biện pháp tốt. Không ngờ con người này lại thông minh đến vậy. Tôi đưa một ngón tay biểu thị sự tán thành, sau đó quay sang bảo cha của Vân Lan đi tìm mấy sợi dây thừng. Khoảng 10 phút sau, mấy người thôn dân đã mang đến mấy sợi dây thừng to bằng ngón tay cái. Mấy người ở dưới hồ cầm lấy một đầu dây rồi lại cùng nhau lặn xuống dưới nước. 2 phút sau, cả bốn người đều trồi lên khỏi mặt nước. Một người giơ tay ra hiệu nói, dây thừng đã được buộc chặt vào quan tài rồi, một lát nữa khi mà tôi giật đầu dây thì mọi người cùng kéo lên nhé. Mọi người trên bờ đều gật đầu đồng ý, cả mấy người lại tiếp tục lặn xuống dưới hồ. Mấy phút sau, chúng tôi cảm thấy sợi dây thừng trong đó có động đậy. Tôi liền hô to một tiếng, tất cả mọi người đều tập trung lại dùng sức mà kéo. Dưới sự phối hợp của những người thôn dân ở trên bờ cùng với bốn người đang ở dưới nước, dây thừng không ngừng được kéo dần. Mấy phút sau, chiếc quan tài màu đen sì đã nhô lên khỏi mặt nước. Nhìn thấy chiếc quan tài này, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Còn lúc này, mẹ của Vân Lan bắt đầu lớn tiếng khóc, bà ta nhào về phía chiếc quan tài. Có điều Bùi Vinh đang đứng bên cạnh cũng nhanh tay đỡ lấy mẹ của Vân Lan, nếu không chắc bà ta đã nhảy xuống nước. Mẹ của Vân Lan nhìn thấy chiếc quan tài đang nổi lên trên mặt nước, biết rằng trong cái quan tài đó chính là thi thể của con gái mình. Là một người mẹ ai chẳng đau xót, bà ta khóc ngất lên, ngay cả đứng cũng còn không vững. Mấy người dân thôn vội vàng chạy đến đỡ lấy vừa an ủi bà. Ai cũng khuyên mẹ của Vân Lan không nên quá đau buồn. Đằng nào thì người cũng đã chết, cần phải bảo trọng sức khỏe của chính mình. Thế quan tài đã nhô lên khỏi mặt nước, tôi vội vàng bảo với mọi người đừng buông tay mà lại tiếp tục lôi lên bà. Lại mất một lúc lâu, cuối cùng cái quan tài được lôi vào gần mép nước. Nhìn chiếc quan tài gỗ đen sì, mọi người ai cũng có một cảm giác rùng rợn. Đúng lúc ấy, người chủ tiệm bán quan tài bước lại gần, sau đó ông ta chỉ tay vào chiếc quan tài rồi nói, chính là chiếc quan tài này. Buổi tối hôm ấy chính Vân Lan đến cửa hàng để mua chiếc quan tài này. Chiếc quan tài này là do tôi làm, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi nhận ra ngay. Kỳ thực mọi người đều cũng nhận ra chiếc quan tài này do chính Vân Lan đã mua buổi tối hôm đó. Nhưng mà đến lúc này được nghe chính chủ tiệm bán quan tài xác nhận, tất cả mọi người ai cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì sự việc lần này quá quỷ dị, nếu không được tận mắt chứng kiến, chắc rằng ai cũng không thể tin nổi. Đến lúc này, mẹ của Vân Lan liền lao đến chỗ của quan tài. Bà ta ôm lấy chiếc quan tài mà khóc giống cả lên. Mọi người thấy mẹ của Vân Lan tỏ ra đau xót như vậy, ai cũng đều cảm thương cho bà ta. Để cho mẹ của Vân Lan khóc được chừng 3 phút, mấy người đến dìu bà đi chỗ khác, dùng lời lẽ để an ủi bà. Còn tôi cùng với mấy người nữa thì mở nắp quan tài ra. Nắp quan tài vừa được mở ra, từ bên trong quan tài bỗng trồi lên một người, là một người đã chết. Xác người chết đó trồi ra khỏi quan tài, sau đó lăn đến chân của tôi. Sự việc đột ngột xảy ra làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ngay cả mấy người đang đứng gần tôi mà nắp quan tài cũng phải thét lên một tiếng thất thanh. Họ vứt vội nắp quan tài xuống rồi bỏ chạy. Những người thôn dân đứng ở chỗ xa cũng phải giật mình kinh hãi. Đương nhiên sự việc này quá đột ngột, khiến cho ngay cả tôi cũng phải giật mình kinh sợ. Chỉ có điều tôi không thể chạy đi như bọn họ. Tôi vội vàng cúi xuống nhìn xác chết ngay dưới chân của mình. Xác chết nằm bên cạnh tôi quả nhiên là của Vân Lan. Tôi lấy chân đá nhẹ một cái, thi thể của Vân Lan từ lâu đã cương cứng. Tôi lại quan sát chiếc quan tài. Đến lúc này tôi mới hoang nhiên đại ngộ. Thì ra bên trong quan tài để ngập nước, cho nên xác của Vân Lan đã nổi lên ngay sát nắp quan tài. Khi chúng tôi mở nắp quan tài ra thì thi thể của Vân Lan mới lăn ra bên ngoài. Tôi đem sự việc này nói lại cho mọi người biết và bảo mọi người không cần phải sợ hãi. Mọi người nghe thấy tôi giải thích như vậy thì lại thấy bên trong quan tài để ngập nước. Khi đó mọi người mới chấn tĩnh lại, tất cả bắt đầu vơi lại bên cạnh quan tài. Có điều lúc này mọi người đã không còn sợ hãi như lúc trước, nhưng nói chung họ vẫn tránh sang một chỗ mà nhìn. Nói thật, khuôn mặt của Vân Lan khi đó khiến cho không ai dám nhìn cả, bởi vì thi thể của cô ta đã bị ngâm trong nước hơn 3 tháng, cho nên toàn thân của Vân Lan lúc này đã trương phình, da thịt đã có chỗ nứt nẻ, mái tóc đen dài xõa trên khuôn mặt, đôi mắt trắng như là mắt cá chết đang mở ra trợn trừng trông rất kinh sợ. Công may mà nước ở dưới hồ rất lạnh, nếu không chắc bây giờ da thịt của cô ta đã rụng ra từng mảng. Tôi quay đầu sang mẹ của Vân Lan. Chúng ta vẫn dùng chiếc quan tài này chứ? Mẹ Vân Lan trả lời: chiếc quan tài này là do chính con gái tôi nó tự chọn cho mình. Nếu như vẫn dùng được, vậy thì chúng ta cứ dùng chiếc quan tài này đi. Tôi liền gật đầu. Sau đó tôi hô hào mọi người đem đổ hết nước trong chiếc quan tài. Tiếp theo tôi bảo mẹ của Vân Lan tự tay đi thay quần áo cho Vân Lan, rồi bỏ vào một số đồ dùng cá nhân vào trong quan tài. Còn tôi thì đi về phía cuối thôn, tìm một mảnh đất có phong thủy đẹp để làm chỗ an táng. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đã tìm ra mảnh đất làm âm trạch rất tốt. Sau đó tôi liền quay trở lại. Lúc này mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thi thể của Vân Lan đã được đưa vào trong quan tài. Do vì lúc này đã gần giữa trưa, cho nên mọi người đều đi về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong chúng tôi sẽ tiến hành lễ an táng cho Vân Lan. Tuy nhiên mẹ của Vân Lan vì đang rất đau lòng cho nên không nấu cơm, nhưng có mấy người phụ nữ trong thôn tới giúp đỡ, cho nên cơm nước rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Ăn xong cơm trưa, chúng tôi khiêng quan tài của Vân Lan đi chôn ở một mảnh đất mà tôi đã lựa chọn sẵn. Khoảng 3 giờ chiều thì mọi việc đã xong xuôi, việc của Vân Lan coi như đã hoàn tất. Sau khi trở lại trong thôn, Bùi Vinh và Vũ Tâm hỏi tôi có cùng về Điện Biên hay không, nhưng tôi kiên quyết từ chối, bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Tôi muốn tìm đến nơi ở của sư thúc thôi. Tôi muốn tìm ông ta để hỏi xem có thể tìm được nước mắt của quỷ, mẫu tử chi tâm, lân trùng chi đan ở đâu. Hiện tại tuy nước mắt của ác quỷ tôi đã thấy, nhưng còn hai thứ kia tôi chưa biết phải làm thế nào mới có thể tìm được. Bùi Vinh và Vũ Tâm thấy tôi không về Điện Biên, cho nên hai người cũng không hỏi gì thêm. Hai người liền chia tay tôi và rời đi. Sau khi hai người bọn họ rời đi, tôi quay trở lại ngôi nhà của Vân Lan một chuyến. Tôi muốn chào từ biệt mọi người rồi mới lên đường. Thế nhưng hai người giữ tôi lại ăn cơm tối rồi mới đi. Tôi cũng không tiện từ chối ý tốt của hai người, đành phải ăn cơm xong tối rồi mới lên đường. Lúc đó đã là hơn 9 giờ tối. Tuy rằng tôi không có đèn pin, nhưng cũng may trời đêm hôm nay rất đẹp, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra đường. Tới thành phòng quán, tôi đang nhìn thấy thầy Ba Hoành đang đứng trước cửa quán. Ông ta đang ngửa mặt lên trời ngắm nhìn các vì sao trên bầu trời. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, thế là ông ta liền quay đầu lại nhìn, sau đó cười rồi nói: sao rồi, mọi việc đều xử lý xong xuôi rồi phải không? Tôi liền gật đầu rồi đáp: mọi việc đã xử lý xong xuôi, chỉ có điều là vẫn chưa lấy được nước mắt của ác quỷ. Vậy sao? Thầy Bảo Hoành cau mày nói: không thể như thế được. Ta thấy cháu hiện nay nghiệt duyên của kiếp trước đã giảm đi rất nhiều, sao lại nói là chưa lấy được nước mắt của ác quỷ chứ? Thực sự là như vậy, những giọt nước mắt của ác quỷ rơi vào trong lòng bàn tay cháu. Cháu còn đang định thu tập nó, nhưng mà nó đã thấm luôn vào trong lòng bàn tay của cháu rồi. Tôi thở dài buồn rầu rồi nói. Nào ngờ thầy Bảo Hoành nghe tôi nói như vậy thì bật cười tiếng ha ha. Sau đó ông ta liền đáp: đứa bé ngốc này sao mà lại đần đến như vậy. Nước mắt ác quỷ thấm vào tay của cháu, đó đại biểu cho cháu đã lấy được nó rồi. Ai bảo cháu phải đi thu tập nó? Ồ vậy sao? Vậy là tôi đã lấy được nước mắt của ác quỷ rồi. Tôi mừng rỡ và reo lên. Đúng vậy. Thầy Bảo Hoành cười gật đầu. Sau đó ông ta nói bằng một giọng điệu đầy cảm xúc: làm đường xây cầu là việc thiện nhỏ, hướng cho người ta bước vào nẻo thiện là trung thiện, khuyên được ác quỷ quay đầu về con đường chính nghĩa mới là đại thiện. Này cháu đã làm được một việc đại thiện, công rất đáng phải chúc mừng. Nghe những lời nói này, tôi cười một cách ngớ ngẩn. Thế ông ta thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn các vị sao, tôi liền tò mò rồi nói: sư thúc, chẳng lẽ sư thúc thấy thiên tượng có chỗ nào không đúng chăng? Bà Hoành đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài nói: cháu nhìn xem phía kia, phía bắc có một quầng sao đỏ như là máu, đó chính là thiên liệt. Cái gì cơ ạ? Phía bắc có thiên liệt? Tôi liền kinh ngạc kêu lên. Tuy rằng tôi không biết xem thiên văn, nhưng mà có một số thứ cơ bản thì tôi vẫn có thể biết. Cái gọi là thiên liệt chính là điểm báo cực hung. Từ cổ chí kim, phẩm là những nơi xuất hiện hiện tượng thiên liệt, thiên hạ ở nơi đó sẽ xuất hiện đại họa, xương người sẽ phơi chất thành núi. Thiên liệt và thiên khốc cũng giống như là nhau, đều là đại hung. Nếu không phải là một đại hồng thủy thì cũng là hạn hán, lửa cháy liên miên như là núi lửa. Nói tóm lại, đó là điểm báo thiên hạ sắp sửa sẽ không còn được thái bình nữa. Điểm báo này đã được rất nhiều cuốn sách cổ ghi chép, chẳng hạn như trong cuốn Tinh Kinh có ghi chép rằng vào thời niên hiệu Cảnh Đế năm thứ 3 xuất hiện trời đỏ như máu, dài hơn 10 trượng, đó gọi là dịch khí hoặc nói là thiên liệt. Sau đó xảy ra đại họa bởi nước tranh hồng. Lại có Tấn Huệ Đế niên hiệu là Nguyên Khang thứ 2, tháng 2 phía tây bắc xuất hiện thiên liệt. Khi đó đại thần Lưu Hướng nói thiên liệt dương khí nhược, âm khí cường, đây là điểm báo sắp có biến. Quả nhiên sau đó xảy ra chuyện, em trai Tấn Huệ Đế xoán ngôi, khắp kinh thành máu chảy thành sông, thể chất cao như núi. Tôi vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Ba Hoành, quả nhiên đúng như lời ông ta đã nói, phía trên phía bắc của bầu trời, ở phía bắc trên nền trời tối xanh xuất hiện một vệt đỏ, trông giống như là một vệt máu, lại giống như là một vết nứt kéo dài. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lo lắng hỏi thầy Ba Hoành: Sư thúc, phía bắc có thiên liệt, chẳng lẽ ở phía bắc thực sự có đại họa xảy ra sao? Thầy Ba Hoành thở dài sườn sượt rồi nói: Đúng vậy, kỳ thực là một tháng trước tôi đã quan sát thiên tượng, đã phát hiện ra thiên liệt rồi. Chỉ có điều thiên liệt chỉ là đại biểu cho đại hung, không thể xem ra được đó là đại họa gì. Nhưng mà tối nay xem ra Long Chỉ Tinh đang va vào thiên liệt, như vậy mới có thể tính ra nó là đại họa gì. Ai, xem ra chúng ta phải đi về phương bắc một chuyến rồi. Đi về phía bắc sao? Trong lòng của tôi thoáng giật mình, bởi vì lần trước chẳng phải bảo tôi đi phương bắc giúp ông ta một chuyện hay sao? Chẳng lẽ ông ta tính được tôi phải đi lên phương bắc? Tuy rằng trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, nhưng tôi vẫn hỏi lại thầy Ba Hoành: Sư thúc nói rằng hiện tại đã tính ra được nước đại nạn rồi sao? Nhưng mà là đại nạn gì sắp xảy ra vậy? Đại nạn? Thầy Ba Hoành khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng rồi nói: Đại nạn? Chẳng lẽ đại nạn này là không giống như lần trước? Tôi nghi hoặc hỏi: Cần phải biết rằng đại hạn thì luôn luôn có thể xảy ra, nhưng mà lần này lại là thiên liệt, mà cứ cho rằng chúng tôi có thể đoán trước được đại nạn, nhưng mà chúng tôi không thể làm được gì. Mà thầy Ba Hoành lại bảo chúng tôi cần phải đi lên phía bắc một chuyến, rất hiển nhiên lần này không đơn giản là một thiên tài nữa. Quả nhiên thầy Ba Hoành gật gật đầu, khuôn mặt yêu tư rồi nói: Đúng vậy, thiên sát tinh lại tinh yêu, lần này đại nạn không phải là do thiên tai, mà là do yêu nghiệt tác quái. Tuy rằng trong lòng tôi đã sớm có dự cảm như vậy, song được đích thân nghe đáp án từ chính miệng của thầy Ba Hoành nói ra, nhất thời tôi cũng cảm thấy kinh động. Tôi vội vàng hỏi: Sư thúc, con yêu nghiệt này có phải là hạn bạt quỷ hay không ạ? Cái gọi là hạn bạt quỷ kỳ thực chính là một loại quái vật gây ra đại hạn. Hạn bạt quỷ được chia ra làm nhiều loại, có loại màu đỏ, loại màu lục. Nhưng cho dù là nó thuộc loại nào đi chăng nữa, chúng đều có một đặc điểm chung là luôn gây ra hạn hán. Phạm là những nơi xuất hiện hạn bạt quỷ, khu vực xung quanh đó không chỉ có hạn hán. Nếu như thời gian càng lâu, hạn bạt quỷ sẽ biến thành kim cương bất hoại. Cổ nhân cho rằng chúng chính là thần, gọi danh là hạn thần, lại cũng có tên gọi khác là nữ bạt. Trong dân gian có nhiều truyền thuyết nói về quỷ hạn bạt. Có truyền thuyết nói rằng hạn bạt quỷ là một loại quái thú. Chẳng hạn như trong một cuốn sách cổ có ghi chép, hạn bạt có thân hình dài 2-3 thước, lõa thể, mắt mọc ở đỉnh đầu, đi nhanh như gió. Nếu bắt được loại hạn bạt quỷ này, chỉ cần đem đầu nó ấn vào trong nhà xí là hạn hán sẽ được tiêu trừ. Lại có truyền thuyết trong dân gian nói rằng có những người phụ nữ sinh ra con không giống như người mà giống như yêu quái. Nếu như không bắt lấy nó ngay, nó sẽ bảy mất. Đó chính là hạn bạt quỷ. Trong trường hợp này, nếu muốn tiêu trừ hạn hán, người ta phải trừng trị người phụ nữ kia. Phương pháp trừng trị là bắt người phụ nữ sinh ra yêu quái kia áp giải đến tế đàn cho phơi nắng. Nghe nói nếu dùng phương pháp này có thể cầu được mưa. Nhưng tiểu chung tất cả các truyền thuyết đều giống nhau một điểm, đó là hạn bạt quỷ xuất hiện ở đâu thì ở đó có đại hạn hán. Có điều trong đạo thuật của phái Tất Sơn lại cho rằng hạn bạt quỷ là người chết trong vòng 100 ngày biến thành. Thi thể của con người khi biến thành hạn bạt quỷ thường là không thối rữa, trên mộ phần không có cỏ mọc, phần đầu ngôi mộ thường bị nước ngấm ra, đó là do hạn bạt quỷ hàng đêm thường đi lấy nước. Chỉ có thể đem hạn bạt quỷ đốt cháy thành than, khi đó trời mới có thể có mưa. Đạo thuật của phái Thất Sơn cho rằng hạn bạt quỷ xuất thế, quanh khu vực có hạn bạt quỷ 100 dặm sẽ không còn nổi một giọt nước. Muốn phá giải hạn hán do hạn bạt quỷ gây ra, thông thường các đạo sĩ Thất Sơn có mấy phương pháp để đối phó, như là đả hạn cốt trang hay là thiêu hạn bạt. Cái gọi là đả hạn cốt trang thiêu hạn bạt kể thực là không khó lắm, đó chính là khai quật ngôi mộ, lấy thi thể đó ra, đem thi thể đó chặt ra thành nhiều mảnh, đây chính là đả hạn cốt trang. Còn thiêu hạn bạt có nghĩa là đem thi thể đó đi hỏa táng. Chuyện về hạn bạt quỷ sau này tôi sẽ còn nhắc đến. Bây giờ quay trở lại chuyện chính. Thầy Ba Hoành nghe tôi hỏi có phải là do hạn bạt quỷ gây ra không? Trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ rất nghiêm trọng. Ông ta thở dài mấy tiếng, sau đó mới từ từ gật đầu rồi nói: nếu không xảy ra sự việc ngoài suy đoán, lần này có lẽ chính là hạn bạt quỷ. Sự lợi hại của hạn bạt quỷ thì tôi đã biết, cho nên ngay lập tức tôi cũng tỏ ra khá khẩn trương. Ngẫm nghĩ một lát tôi liền hỏi tiếp: vậy sư thúc dự định lúc nào chúng ta sẽ lên phương Bắc? Bà Hoành trầm tư một lát sau đó cất giọng quả quyết: ngày mai cháu cũng đi cùng ta chứ. Vậy cũng được, dù sao hiện tại cháu cũng chưa có việc gì để làm, cháu sẽ đi cùng sư thúc để xem cháu có thể giúp được một tay không. Tôi liền đáp. Lúc này tôi chỉ nghĩ dù sao tôi đi đâu thì cũng đều là hành thiện tích đức, mà nếu đi lên phương Bắc thì đúng như lời của thổ địa thần nhờ tôi làm giúp đỡ ông ta một việc. Huống hồ thì Ba Hoành đã từng nói qua, nếu đi theo ông ta nhất định tôi có thể tìm được ba thứ kia. Nước mắt của quỷ tôi đã lấy được, hiện tại tôi còn phải tìm mẫu tử chi tâm, lân trùng chi đàn nữa. Nghĩ đến đây, vừa vặn từ trước đến nay tôi vẫn đang buồn phiền vì không biết mẫu tử chi tâm hay là lân trùng chi đan là thứ vật gì. Trước mắt thầy Ba Hoành nói rằng sẽ giúp tôi tìm ra ba thứ đó. Đương nhiên là thầy Ba Hoành phải biết được nó là vật gì. Cho nên tôi liền hỏi thầy Ba Hoành: Sư thúc biết mẫu tử chi tâm và lân trùng chi đan là cái thứ gì không? Thầy Ba Hoành ngây người ra nhìn tôi, ông ta bịt miệng rồi cười lớn: cái gì? Đến hai thứ này mà cháu không biết nó là cái gì ư? Như vậy lại hàng ngày cháu đang đi tìm, mà chẳng phải là nhắm mắt lại mà tìm sao? Tôi bị thầy Ba Hoành nói cho đến đỏ cả mặt. Ông ta nói không hề sai, quả thực không biết nó là thứ gì mà đòi đi tìm, đó chẳng phải là mù hay sao? Tôi đành cười trừ rồi đáp: sư thúc cứ nói cho cháu biết đi, ngày mai cháu sẽ trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi lên phương Bắc lần này. Thầy Ba Hoành trợn mắt lên nhìn tôi rồi nói: lần này chúng ta sẽ đi theo đường bộ. Cách gì ạ? Đi theo đường bộ đi lên phía Bắc? Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi vì hiện tại tôi còn chưa biết đi đến tỉnh nào của phương Bắc. Hiện tại chúng tôi đang ở gần địa phận tỉnh Lai Châu, không biết cần phải đi bao lâu mới đến được nơi có hạn bạt quỷ. Nếu mà nơi đó lại quá xa, như vậy chẳng phải dù đến được nơi thì cũng đã muộn rồi sao? Thầy Ba Hoành liền đáp: ta đã đi phiêu bạt giang hồ mấy chục năm rồi, còn có nơi nào mà ta chưa từng đi qua? Chỉ là vài trăm cây số mà thôi. Huống hồ nếu bây giờ chúng ta đi ngay thì vẫn còn sớm. Cứ cho là thực sự có hạn bạt quỷ thì chúng ta vẫn chưa biết được chắc chắn nó đã xảy ra ở nơi nào. Do vậy chúng ta cứ từ từ mà đi, có lẽ khi tìm đến nơi cũng đúng thời điểm thích hợp. Thôi kệ, cứ để cho ông ta tự sắp xếp. Nhưng tôi vẫn chưa quên câu hỏi của tôi lại nhắc lại: đi đường bộ thì đi đường bộ, nhưng mà sư thúc mau nói cho cháu biết hai thứ kia là cái gì đi. Thì Ba Hoành cười rồi đáp: mẫu tử chi tâm chính là mẫu tử chi tâm, có gì mà phải nói. Nghe những lời này, bất giác trong đầu của tôi như vừa có một đàn quả đen bay qua. Phải chăng cái lão già chết tiệt này đang cố tình trêu chọc tôi? Đây chẳng phải là bằng lòng với ông ta không nói hay sao? Tôi lại cất tiếng hỏi: chẳng lẽ cháu phải đi tìm lấy trái tim của hai mẹ con ư? Thầy Ba Hoành liền đáp: đâu phải như vậy, dù sao đây cũng là ý trời, nếu như có duyên thì mẫu tử chi tâm sẽ tự động chạy tới trước mặt của cháu. Tôi trợn trừng mắt lên, trong lòng vô cùng hận cái lão già này cứ đùa dai với tôi, nhưng tôi đành nén giận hỏi tiếp: vậy thì lân trùng chi đan là sao? Sư thúc đừng nói đó là viên đan trong bụng con lân trùng nhé. Nào ngờ lời của tôi vừa dứt, thầy Ba Hoành lại thực sự gật đầu rồi nói: đúng vậy, lần này cháu thông minh ra nhiều rồi đấy, đó đúng là viên đan trong cơ thể con lân trùng. Nghe câu nói của thầy Ba Hoành, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Tôi vốn cho rằng cái lão già này lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, vậy mà cũng biết đùa giỡn với tôi nhiều đến vậy, làm tôi quay cuồng hết cả đầu óc. Tôi chán nản hỏi tiếp: cháu phục sư thúc rồi đấy, cháu chỉ muốn biết lân trùng là cái giống vật gì thôi. Ba Hoành biết tôi sắp nổi cáu, thế là ông ta không trêu chọc tôi nữa. Ông ta liền nói: "Gọi là lân chồng, đó chính là con rồng. Điều này thì ai mà chẳng biết." Ngay đến đây tôi đã hoắt nhiên đại ngộ. Đúng vậy, lân trùng chẳng phải là rồng ư? Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Mà lân trùng chi đan chính là viên đan trong bụng của con rồng. Hiểu thấu được việc này, tôi bắt đầu vui hẳn lên. Nhưng ngày sau đó tôi lại cột hứng, bởi vì lấy được viên đan trong bụng của con rồng đâu có dễ. Đây là còn chưa nói trên thế gian này thực sự có rồng không. Cứ cho là trên thế gian này thực sự có tồn tại loài rồng, như vậy thì tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh để giết được rồng. Tôi lại cất tiếng hỏi: Sư thúc lại đùa cháu rồi phải không? Trên thế gian này làm gì có rồng? Mà có thực là có rồng đi chăng nữa thì cháu cũng đâu có đủ bản lĩnh để lấy được chứ. Thầy Bảo Hoành cười rồi đáp: Mọi sự đều có khả năng, chỉ cần cháu kiên nhẫn chờ đợi thì nó sẽ tự tìm đến. Nhìn nụ cười ra vẻ bí mật của thầy Bảo Hoành, trong lòng của tôi vô cùng thắc mắc. Có điều tôi biết ông ta sẽ không nói ra thiên cơ, cho dù có hỏi thì ông ta cũng sẽ không trả lời. Thầy Bảo Hoành vặn người sau đó liền nói: Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phải đi xa, hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm một chút. Tôi gật đầu, thấy ông ta quay người đi về phía đạo quán. Thế là lúc này tôi mới nhớ ra, ông ta còn chưa nói cho tôi biết đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Tôi vội vàng chạy theo rồi hỏi: Sư thúc, đêm nay cháu ngủ ở đâu? Thầy Bảo Hoành quay lại nhìn tôi rồi nói: Đêm nay ta sẽ ngủ cùng cháu. Tôi thấy trong đạo quán thì có 2 gian phòng, nhưng mà chỉ có 1 chiếc giường. Thầy Bảo Hoành chậm rãi rồi nói: Nếu cháu không ngủ cùng với ta, vậy thì cháu nằm ở nền nhà trước đại đường vậy. Vậy cháu sẽ nằm ở dưới đất bên trong đại đường. Tôi nhăn mặt lại lựa chọn chỗ ngủ thứ hai. Nói thật tôi có một cái tật xấu, đó là nếu nằm cạnh ai thì không thể ngủ được. Nhưng chắc chắn nếu được nằm bên cạnh người con gái mà tôi yêu thì là một điều sẽ khác. Thầy Bảo Hoành cười rồi nói: Như vậy cũng tốt, đỡ phải nghe thấy tiếng ngáy của cháu làm cho ta mất ngủ. Nói xong ông ta liền đi vào trong phòng ngủ trước. Tôi nhìn theo ông ta bĩu môi. Sau đó tôi vào trong đại đường tìm lấy một mảnh chiếu, rồi trải xuống đất và lăn ra ngủ. Ở nơi đây là đỉnh núi, nhiệt độ ở nơi đây rất thấp so với nhiều chỗ khác. Khi tôi còn chưa kịp ngủ, thân thể đã cảm thấy có gì đó rất lạnh. Có điều đúng vào lúc ấy, Bảo Hoành từ trong phòng ngủ đi xa. Trên tay của ông ta cầm một chiếc chăn. Thầy Bảo Hoành vứt cho tôi một chiếc chăn rồi nói: Buổi tối đi ngủ đắp cái chăn này vào, không có sáng ngày mai chưa ra khỏi nhà đã bị cảm lạnh rồi đấy. Tôi mỉm cười, tôi bắt đầu cảm thấy thực ra sư thúc cũng rất tốt. Sau khi nói với thầy Bảo Hoành một câu cảm ơn, tôi liền đắp chăn rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu xuất phát. Tôi vẫn mang theo chiếc ba lô màu vàng, còn thầy Bảo Hoành thì đi tay không. Tôi hỏi ông ta tại sao không mang theo pháp khí. Ông ta giơ bộ mặt dày không biết xấu hổ chỉ vào ba lô của tôi rồi nói: Chẳng phải trong ba lô của cháu đã có đầy đủ rồi sao? Ta còn mang theo làm gì nữa? Chẳng phải chỉ thêm mệt thôi sao? Thực sự là bó tay chấm com. Tôi chỉ trợn mắt lên nhìn thấy Bảo Hoành, trong bụng mắng ông ta mấy câu. Tôi cũng không biết tại sao sư phụ của tôi lại bảo tôi đi theo sư đệ của mình. Xem ra ông ta sẽ có một chút tư cách nào là bậc trưởng bối. Có điều tôi phải bội phục Bảo Hoành bởi sức khỏe của ông ta. Năm nay thì Bảo Hoành cũng trên 70 tuổi, nhưng mà ông ta thực sự còn rất dẻo dai, đi đường núi mà cứ như là thanh niên trai tráng. Nhiều lúc tôi còn phải chạy mới đuổi kịp ông ta. Suốt dọc đường đi thì Bảo Hoành luôn hỏi tôi về những gì tôi đã trải qua, chẳng hạn như từ sau khi sư phụ của tôi mất, tôi đã gặp phải những loại ma quỷ gì, phương pháp giải quyết là như thế nào. Suốt trên cả chặng đường đi, càng ngày tôi càng phát hiện ra thì Bảo Hoành chẳng hề giống một bậc trưởng bối một chút nào cả. Đương nhiên tôi cũng rất hiếu kỳ về ông ta. Xem ra bộ dạng của ông ta không hề giống như một đạo sĩ muốn ẩn cư tại một vùng núi cao hẻo lánh này. Cho nên nhiều lúc tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao ông ta lại dừng chân ở nơi này. Hóa ra thầy Bảo Hoành cũng là người cùng quê với tôi. Ông ta cũng là người ở Lào Cai. Khi còn nhỏ ông ta đi theo một đạo sĩ có pháp danh là Thất Sơn Tam Lão. Thầy Bảo Hoành là đệ tử thứ 3 của Thất Sơn Tam Lão. Sau sư phụ của tôi, ông ta gọi sư phụ của tôi là sư huynh. Nhưng sư phụ tôi chủ yếu học về pháp thuật, còn thế Bảo Hoành thì lại không hứng thú với pháp thuật. Ông ta chỉ đam mê học ngũ hành bát quái và phong thủy. Cho nên thời đó thế Bảo Hoành rất nổi tiếng với nghề xem phong thủy. Môn phong thủy trong đạo phái Thất Sơn không đơn thuần chỉ là xem phong thủy, kỳ thực nó cũng bao la vạn tượng, bao gồm thiên văn học, địa cầu vật lý học, địa chất học, cảnh quan môi trường học, sinh thái tự nhiên, kiến trúc học và còn rất nhiều những môn học khác. mà thầy Ba Hoành giỏi nhất là xem quẻ tượng đoán cát hung. Sau thời kỳ giải phóng, trải qua một cơn lũ phê bình đấu tố cải cách ruộng đất, Thất Sơn Tam Lão bị bắt vào trong ngục, phải bị vu cho cái tội là hành nghề mê tín, cuối cùng đã bỏ mạng ở trong ngục. Còn thầy Ba Hoành cũng như sư phụ của tôi cùng nhau bỏ trốn đi hành tàu trên giang hồ. Từ đó trở đi, thầy Ba Hoành cùng với sư phụ của tôi bạt vô âm tín. Sau khi kết thúc thời kỳ cải cách ruộng đất, sư phụ tôi ở lại đất Lào Cai lấy vợ thành Gia Thất. Còn thầy Ba Hoành vẫn đi hành tàu trên giang hồ, làm công việc tầm long điểm huyệt cho mọi người. Cuộc sống một đời bốn bề là nhà, cho đến mãi năm ngoái thầy Ba Hoành mới dừng chân ở một đỉnh núi gần thị trấn Tà Tầm và mở một đạo quán nhỏ nhỏ để kiếm sống qua ngày. Suốt một buổi sáng ngày hôm đó, chúng tôi đi được khoảng 70-80 dặm, đến một thị trấn có cái tên là Hồi Tát. Vừa tới Hồi Tát, việc đầu tiên của thầy Ba Hoành là bảo tôi tìm một quán cơm để ăn. Theo như thói quen của tôi vẫn tìm một chỗ nào đó có bán đồ ăn, mua tạm một thứ gì đó vừa đi vừa ăn là được. Nhưng thầy Ba Hoành không chịu, ông ta bắt tôi tìm một quán cơm tử tế, lại còn không biết xấu hổ mà nói. Nếu theo vải vế, ông ta đường đường là bề trên của tôi, lần đầu tiên mời ông ta ăn cơm phải đàng hoàng mới được. Nói thật không phải là tôi tiếc tiền, chỉ có điều là khi hành tàu trên giang hồ thì cần gì phải chú trọng đến bữa ăn như vậy. Có điều ông ta nói như vậy, tôi cũng không để cho ông ta mất mặt, cho nên tôi vẫn phải dẫn ông ta đến một quán cơm có thể nói là khá tươm tất. Thầy Ba Hoành đúng là được thể, ông ta càng ngày càng lấn tới. Chỉ có hai người thôi nhưng ông ta gọi để một bàn thức ăn, đếm sơ qua hình như phải đến 15 món. Thật sự tôi cũng chẳng biết phải nói được gì. Chỉ có hai người không biết có thể ăn hết số thức ăn mà ông ta đã gọi không, hay là lão già này đang định giết chết túi tiền của tôi vậy. Nhưng mà vẫn còn chưa hết, chỉ mới mười mấy món vẫn chưa đủ, ông ta còn gọi thêm cả rượu. Mà khốn khổ cho cái thân tôi, còn mẹ nó, lại là loại rượu tê đắt tiền nữa chứ. Tôi cau mày hỏi ông ta: "Sư thúc, cháu sợ là không đủ tiền trả đâu, e rằng đến lúc đó chúng ta sẽ bị túm cổ đẩy ra ngoài đường đấy." Thế Ba Hoành cười để lộ cho chiếc răng vàng rồi nói: "Cái tên nhãi con này, trước mặt ta còn già nghèo già khổ, chẳng lẽ ta không biết cháu có tiền hay sao?" Trong lòng của tôi bực bội, chỉ muốn mắng cho ông ta một trận. Tuy rằng ông ta thực sự có bản lĩnh, nhưng mà tôi có bao nhiêu tiền trong túi thì ông ta không thể đoán ra được. Tôi không nói gì nữa, hai người cắm cúi mà ăn. Thầy Ba Hoành vừa ăn vừa uống rượu, ông ta uống đến nỗi mặt đỏ tí tai. Đã chót gọi nhiều thức ăn đến vậy, không ăn hết thì cũng lãng phí, cho nên cả hai người đều cúi cắm mà ăn. Sau khi ăn xong, tôi đang tính tiền, còn thầy Ba Hoành thì có vẻ như có chút say. Suýt chút nữa thì ông ta va vào bàn, khiến cho người phục vụ phải đưa tay giả đỡ. Trước khi ra ngoài cửa, ông ta còn ngoái đầu lại nháy mắt ra hiệu tôi cho nhân viên phục vụ tiền qua. Cái lão già này quả thật là quá quắt hết chỗ nói. Tôi thở dài móc trong túi ra một tờ 50.000 rồi quăng lên mặt bàn cho nhân viên phục vụ. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng đêm mới chỉ là sự bắt đầu. Ra khỏi quán, nhìn thấy thầy Ba Hoành đã bước đi siêu vẹo, tôi lo lắng có lẽ ông ta không thể đi được nữa, cho nên tôi mới hỏi ông ta có cần thuê một chiếc nhà trọ để nghỉ qua đêm không, sáng mai sẽ đi tiếp. Nào ngờ ông ta không hề nói cảm ơn, ngược lại còn mắng tôi: "Cháu là thanh niên mà, không quen gian khổ, ta già bằng này tuổi rồi mà còn chưa nói đến việc nghỉ ngơi, huống chỉ là cháu. Cháu thử xem, bây giờ mới là buổi trưa mà đã đòi nghỉ rồi sao?" Nói xong ông ta tỏ ra chán nản và lắc đầu. Tôi làm sao mà nuốt được cục tức này. Nếu như ông ta tuổi tác nhỏ đi mấy chục tuổi, có lẽ tôi đã cốc vào đầu ông ta mấy cái, xem ông ta còn coi thường tôi nữa hay không. Có điều ông ta cũng đã già, cho nên tôi đành phải nhịn. Tôi liền nói: "Sư thúc, chúng ta ăn no rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi như thế nào đây?" Thầy Ba Hoành vươn vai ngáp một cái, rồi đưa tay chỉ về phương Bắc rồi nói: "Không cần phải hỏi, cứ nhắm thẳng hướng Bắc mà đi." Tôi biết ông ta trả lời như vậy, có hỏi thêm cũng bằng không. Thế trên đường có nhiều ô tô đi lại tấp nập, tôi liền hỏi ông ta: "Sư thúc, hay là chúng ta ngồi ô tô nhé, có được không ạ?" Thầy Ba Hoành lập tức lắc đầu: "Cái gì mà đi bằng ô tô, ta không thích ngồi ô tô. Những người tuổi trẻ nên tập luyện chịu đựng gian khổ, không nên động một chút là ô tô. Khi ta bằng tuổi cháu ta..." Nghe ông ta nói đến đây, tôi biết rằng ông ta sắp sửa nói tiếp những gì. Chẳng phải ông ta sẽ khoác lác thầy tuổi trẻ của ông ta chịu đựng gian khổ như thế nào. Ngay từ ngày tôi còn bé xíu đi theo sư phụ, tôi đã phải nghe không biết bao nhiêu lời tương tự như vậy. Tôi vội vàng ngắt lời thầy Ba Hoành: Sư thúc không chịu ngồi ô tô, cũng không chịu đi máy bay. Từ đây về phía bắc xa xôi đến như vậy, sư thúc thà rằng đi bộ. Chắc chắn là sư thúc sợ say xe rồi phải không? Ba Hoành ngạc nhiên ngây người, sau đó ông ta cười ngập ngừng rồi nói: đâu phải thế, ta còn đi đường rất khỏe mà. Một là đi bộ trên dọc đường đi có thể xem phong thủy, thứ hai có thể rèn luyện được sức khỏe. Thì ra ông ta bị tôi đoán trúng rồi. Tôi lườm ông ta rồi nói: chẳng phải sợ say xe mới là trọng điểm hay sao? Thì Ba Hoành lẩm bẩm rất nhỏ: biết làm sao được, chẳng còn cách nào khác. Nếu bảo ta ngồi ô tô chẳng bằng lấy cái mạng già của ta đi còn hơn. Sợ rằng xe còn chưa tới phương Bắc ta đã nôn ra máu vong mạng rồi. Ngay thì nói xem, cái thân già như thế này rồi liệu ta còn chịu đựng nổi hay không? Tôi chỉ còn biết lắc đầu. Chúng tôi cứ thuận theo phía Bắc mà đi. Mấy tiếng đồng hồ sau chúng tôi đến một thôn trang nhỏ. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối. Thôn mà chúng tôi tới có tên là thôn Điền Liên. Phải công nhận rằng thì Ba Hoành rất khỏe. Ông ta đi liền một mạch mấy tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi. Đi bộ cả một ngày trời, hai bắp chân của tôi đã mỏi đến rã rời. Tôi ngẩng lên nhìn trời rồi sau đó nói với thầy Ba Hoành: tối nay chúng ta tìm một nhà nào đó trong thôn để nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ lại đi tiếp. Thầy Ba Hoành gật đầu. Sau đó chúng tôi mon men theo một con đường thẳng phía trước tiến vào trong thôn. Trước đầu thôn có một ngôi nhà. Thầy Ba Hoành đưa tay chỉ vào ngôi nhà đó rồi nói với tôi đi về hướng ngôi nhà đó xem có xin nghỉ nhà được một đêm không. Đây là một căn nhà ngói. Khi ấy trời đã bắt đầu tối. Bên trong nhà có ánh đèn. Có điều cánh cửa lớn của ngôi nhà đã đóng chặt. Tôi trực tiếp đi đến trước cửa gọi vọng vào trong nhà: có ai ở nhà không vậy? Tôi gọi đến 5-6 câu mới thấy xuất hiện một người thanh niên chừng 25-26 tuổi từ trong nhà đi ra. Anh ta nhìn ngó chúng tôi một hồi rồi sau đó cất tiếng hỏi: các người là ai? Tôi nhìn anh ta cười rồi nói bằng một giọng điệu rất lễ phép: chúng tôi là những đạo sĩ đi hành tàu trên giang hồ. Hôm nay trời đã tối cho nên muốn tìm một chỗ nghỉ nhờ qua đêm. Người thanh niên kia nghe tôi nói xong liền lộ vẻ không vui. Anh ta liền nói: ở nhà tôi không có chỗ, hai người đi sang nhà khác hỏi xem. Nhưng đúng lúc đó thì trong nhà có một tiếng bà lão vọng ra: Chí Nhi, ai vậy con? Người thanh niên quay đầu vào bên trong rồi đáp: không có gì, chỉ có hai vị đạo sĩ muốn nhờ qua đêm. Nói xong anh ta quay sang nói với chúng tôi: trong nhà tôi không có phòng thừa, xin lỗi hai vị. Người thanh niên kia đã từ chối như vậy, tôi cũng không cưỡng cầu, hai chúng tôi chỉ đành quay người bước đi. Nhưng chúng tôi vừa quay người còn chưa kịp rời đi, từ phía sau tiếng của một bà lão cất lên: hai vị tiên sinh xin chờ đã. Tôi và thầy Ba Hoành vội dừng bước chân, ngoảnh đầu lại, một phụ nữ trung niên khoảng hơn 50 tuổi bước từ trong nhà đi xa. Bà ta nói với chúng tôi: hai vị tiên sinh muốn ở nhà qua đêm phải không? Chúng tôi gật đầu. Thầy Ba Hoành nói: đúng vậy, có điều nếu như là gia đình không còn phòng trống thì chúng tôi sẽ đi tìm nhà khác. Người phụ nữ kia liền đáp: xin lỗi hai vị tiên sinh, con trai tôi không hiểu chuyện. Nhà chúng tôi vẫn còn phòng, nhưng chỉ là một gian nhà nhỏ. Nếu như hai vị đã đến đây rồi, vậy thì xin mời hai vị nghỉ lại ở đây. Thực sự nếu như là có gì phiền phức thì tôi cũng được, chúng tôi có thể đi nhà khác hỏi. Tôi liền đáp. Người phụ nữ liền nói: không phiền không phiền, chẳng qua chỉ là một cái giường ngủ mà thôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, người phụ nữ này nhất định có việc gì nhờ chúng tôi giúp đỡ, nếu không sẽ không đợi đến lúc chúng tôi sắp rời đi, còn đặc biệt gọi chúng tôi quay trở lại. Tôi đưa mắt sang dò hỏi thầy Ba Hoành, ông ta gật đầu rồi nói: nếu gia đình đã có lòng nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không nên từ chối ý tốt của người ta, đêm nay chúng ta nghỉ ở lại đây. Thầy Ba Hoành quay đầu chắp tay cảm tạ người phụ nữ rồi nói: đa tạ ý tốt của mọi người. Nói xong thầy Ba Hoành cười lớn rồi kéo tay tôi bước vào trong nhà. Trước khi bước vào trong nhà, người phụ nữ trách mắng con trai của mình một câu, mắng cậu ta không hiểu chuyện, phải thay mặt con trai tả lỗi chúng tôi mới được. Tôi biết những người trẻ tuổi cơ bản không tin vào ma quỷ, đối với chúng tôi tỏ ra không vui, đó cũng là một điều lẽ thường, cho nên tôi cũng không trách cậu ta. Không biết người phụ nữ kia cần chúng tôi giúp đỡ điều gì, nhưng quả thật người phụ nữ này rất tôn trọng những đạo sĩ như chúng tôi. Nói chung là người phụ nữ này tỏ ra rất tôn kính đối với chúng tôi. Chỉ có điều tôi có thể nhận thấy được những nụ cười trên mặt người phụ nữ này đều là giả tạo, bởi vì dưới điệu cười tươi kia tôi có thể nhận thấy một nét u buồn. Nhà của người phụ nữ này được làm rất rộng rãi, 3 phòng khách 2 phòng ngủ, tổng cộng có 2 tầng. Xem ra trong gia đình nhất định phải có người đang kiếm được rất nhiều tiền. Tôi liền hỏi người phụ nữ, trong nhà chắc là không chỉ có hai mẹ con phải không ạ? Người phụ nữ nghe tôi nói xong, vẻ mặt tươi cười của bà ta nhất thời bị đông cứng. Khuôn mặt của người phụ nữ lập tức trở nên buồn bã. Bà ta thở dài rồi đáp, tôi có hai đứa con. Đứa bà nãy là đứa con út và tên gọi của nó là Vương Chí. Còn một đứa lớn nữa tên là Vương Hồ. Nhưng mà nửa năm nay đứa con lớn của tôi bị bệnh liệt giường, không thể dậy được. Ồ, vậy thì đứa con lớn của chị bị bệnh gì vậy? Tôi nghi hoặc hỏi. Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu rồi nói, tôi đã đưa cháu đi khám ở rất nhiều bệnh viện nhưng mà đều không ra kết quả gì cả. Hôm nay thấy hai vị tiên sinh cho nên tôi cũng muốn nhờ hai vị tiên sinh xem trò, xem con tôi đã gặp phải thứ tà vật gì. Quả đúng như tôi đã dự liệu, người phụ nữ này quả nhiên có việc cần chúng tôi giúp đỡ. Tôi đưa mắt nhìn thấy bà Hoành, tôi muốn biết ý kiến của ông ta. Nhưng lúc này thì bà Hoành đang nhắm mắt bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Một lát sau thì bà Hoành mới từ từ mở mắt ra rồi nói, con trai của bà bị bệnh không đơn giản. Nếu như tôi bấm không nhầm, con trai của bà đang bị tiểu nhân hãm hại. Tôi cau mày, người phụ nữ này chưa hề nói ra ngày sinh bát tự của con trai mình. Tại sao cái lão già này có thể xem được con trai của bà ta bị tiểu nhân hãm hại? Hay là ông chết đang làm bộ huyền bí? Tuy rằng tôi có chút nghi ngờ đối với những lời nói của thầy bà Hoành, nhưng người phụ nữ kia liền tin ngay mà không hề nghi ngờ một chút nào cả. Bà ta sợ hãi nhảy dựng lên rồi nói, cái gì? Con trai tôi bị kẻ tiểu nhân hãm hại sao? Thầy bà Hoành gật đầu rồi nói, phiền chị dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu. Người phụ nữ lập tức đồng ý. Sau đó bà ta dẫn chúng tôi lên tầng 2, đến một căn phòng của cậu con trai lớn. Chỉ thấy trên giường là một cậu thanh niên trẻ tuổi, chỉ chừng 27-28 tuổi. Khuôn mặt cậu ta xanh mét, trên khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi. Lúc này cậu ta đang nằm nhắm mắt, nhưng có thể thấy đôi môi của cậu ta đang run lên khẽ khẽ, phát ra những tiếng kêu rên. Hiển nhiên lúc này cậu ta đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn về thể xác. Tôi có một thói quen, phàm là gặp phải sự gì cũng sẽ khai mở tin nhãn ra quan sát trước tiên. Tôi quan sát trên người cậu ta rồi lại quan sát toàn bộ căn phòng, xem có thứ tà vật gì không. Nhưng lần này sau khi quan sát, tôi nhận thấy không có thứ tà vật gì cả. Quan sát đến đây tôi nhăn mặt suy nghĩ rồi nói, con trai của bà không nhận thấy có thứ tà vật gì khác thường cả. Người phụ nữ nghe xong cất tiếng thở dài não ruột rồi nói, như vậy thì lạ rồi, nếu quả thật con trai của tôi bị bệnh, vậy tại sao các bác sĩ không tìm ra được căn bệnh chứ? Lúc này thì bà Hoành mới nói, cháu đi coi kỹ thử xem nào, ta tính ra được đây không phải là loại bệnh thông thường đâu. Nghe thì bà Hoành nói như vậy, người phụ nữ kia liền cầu xin tôi, đúng vậy, tiên sinh làm phiền tiên sinh hãy kiểm tra lại một chút, tôi cảm thấy bệnh của Hổ Nhi không phải là thứ bệnh thông thường. Tôi thực sự không biết phải nói gì, cái lão già này không chịu tự mình đi xem, sao lại bắt tôi đi xem chứ? Tôi liền nói với thầy bà Hoành, sư thúc cháu đã xem qua rồi, sư thúc không cần phải đoán giả đoán non nữa, sư thúc đi xem thử đi. Thầy bà Hoành trợn mắt nhìn tôi, nói rành rọt từng câu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe ta nói hay sao? Ta chỉ giỏi xem thuật bảy trận pháp, còn hòa phù trị bệnh ta chưa từng học qua. Tôi liền thở dài. Tôi thở dài rồi xem bệnh lại cho cậu ta một lần nữa. Tôi đưa tay sờ vào hai bắp đùi của cậu ta. Tôi phát hiện hai chân của cậu ta rất lạnh. Nó lạnh giống như chân của người chết vậy. Tôi liền quay sang nói với người phụ nữ, bệnh của con trai bà từ đâu mà tới? Bà có thể nói rõ bệnh chứng của con trai bà được không? Người phụ nữ gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc Vương Hổ bị bệnh. Thì ra là vào khoảng nửa năm trước, khi đó Vương Hổ vẫn còn đang là trụ cột của gia đình. Thân thể của anh ta vô cùng tráng kiện. Hơn nửa năm trước vào một buổi chiều tối, trên đường từ ruộng trở về nhà, bất chợt anh ta cảm thấy chân của mình như vừa dẫm phải một thứ vật gì đó. Sau đó một mảnh trúc bật nảy lên đánh vào bắp đùi của anh ta, đau đến mức Vương Hồ phải cởi cả quần ra để xem. Trên bắp đùi của anh ta có một vết thương rất lớn, máu tươi đang chảy ra đầm đìa. Vương Hồ cố gắng đi khập khiễng trở về nhà, sau đó anh ta đem toàn bộ sự việc này nói với mẹ của mình. Mẹ của Vương Hồ vội vàng đi lấy thuốc sát trùng và băng bó lại cho anh ta. Có điều nói ra thì cũng kể kỳ quái. Khi Vương Hồ chuẩn bị sát thuốc, anh ta bất chợt phát hiện ra vết thương của mình bị mảnh trúc đánh đã hoàn toàn biến mất. Cần phải biết rằng lúc trước Vương Hồ nhìn thấy ở đùi của mình có một vết thương rất lớn. Cho dù khỏi nhanh đến mấy thì cũng phải để lại dấu vết. Thế nhưng hiện nay bắp đùi của anh ta chỉ toàn là máu tươi, còn bắp chân lại hoàn toàn không có vết thương nào cả. Cả nhà vì việc này đều cảm thấy kỳ quái. Có điều không có vết thương, như vậy vẫn phải coi là còn tốt, cho nên chỉ bôi rượu chống sưng. Sau đó mọi người đều quên đi sự việc này. Ngày hôm sau như thường lệ, Phương Hồ lại lên núi làm nương. Chỉ là trong lúc làm việc, Phương Hồ cảm thấy bắp đùi của mình có chút ngầm đau, cảm giác tê tê hơi nhức, như có một con vật gì đó đang ngọ nguậy trong đùi của mình. Loại cảm giác đó ngày càng rõ ràng. Cho đến nửa tháng gần đây, Phương Hồ đau đến mức không thể ra khỏi giường. Anh ta cảm thấy trong đùi của mình như có con vật gì đó đang di chuyển. Lần này thì rõ ràng là có con vật gì đó đang xuyên trong da thịt của mình. Mỗi ngày đều đau đến mức sống đi chết lại. Lần này thì bà mẹ của Vương Hồ sợ chết khiếp. Bà ta vội vàng sai Phương Chí đi gọi xe, đưa Vương Hồ đến trạm xá trong thôn để khám bệnh. Do vì phòng trạm xá không có đầy đủ thiết bị, nhất thời không thể khám ra nguyên nhân của bệnh nhân, cho nên y tá khuyên mẹ của Vương Hồ đưa con lên bệnh viện tuyến trên để khám, tránh kéo dài thời gian bệnh tình. Mẹ của Vương Hồ biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên bảo Vương Chí đi thuê một chiếc xe ô tô, sau đó đưa Vương Hồ đến bệnh viện tuyến tỉnh. Bệnh viện tỉnh ở đây có thể nói là tương đối hoàn hảo và chính quy, nhưng bác sĩ ở đây vẫn không thể điều tra ra bệnh tình của Vương Hồ. Trải qua đủ các loại xét nghiệm nhưng tất cả đều rất bình thường. Lần này thì cả nhà lo sợ, mẹ Vương Hồ lại đưa Vương Hồ đến nhiều bệnh viện lớn khác nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, không phát hiện ra nguyên nhân của căn bệnh. Các bác sĩ chỉ đành viết đơn kê thuốc cho một số thuốc giảm đau mà thôi. Không tìm thấy nguyên nhân của căn bệnh, Vương Hồ chỉ còn một đứa nằm ở nhà mà chờ chết, hàng ngày nằm trên giường hứng chịu những cơn đau dày vò. Mẹ của Vương Hồ nói ra toàn bộ diễn biến bệnh tật của Vương Hồ xong, bà ta liền hỏi tôi: Tiên sinh có cảm thấy bệnh tình của Vương Hồ có kỳ lạ không ạ? Tôi gật đầu xác nhận, chính xác bệnh tình của Vương Hồ có những chỗ rất quái dị. Tôi liền hỏi: Vương Hồ nói chính xác là tôi hôm đó bị mảnh trúc đâm trúng chân anh ta, có phải không? Mẹ Vương Hồ gật đầu rồi nói: Đúng vậy, tôi đã đi hỏi lại Vương Hồ rất nhiều lần, bởi vì nếu chỉ là một mảnh trúc đập vào chân, không thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà Vương Hồ xác nhận rằng chân của nó đúng là bị một mảnh trúc đánh trúng. Nghe mẹ của Vương Hồ nói, tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Ở cái thôn này, bốn phía xung quanh đều là rừng trúc. Tất cả những người dân ở đây đều nấu cơm nấu nước bằng những mảnh trúc trẻ ra. Có thể nói những mảnh trúc ở trong thôn, chỗ nào cũng có thể trông thấy. Nhưng mà một mảnh trúc cho dù có đánh vào chân, cùng lắm chỉ bị tím cho đến 1-2 ngày, làm sao lại có thể khiến cho bị thương đến mức độ nằm liệt giường. Hơn nữa lại còn không trông thấy vết thương. Đúng lúc này thì bà Hoành mới coi sang tôi rồi nói: Dương Nam, cháu đã từng nghe thấy đến một loại cổ thuật gọi là mậu phiến cổ bao giờ chưa? Tôi cau mày rồi nói: Mậu phiến cổ? Ý sư thúc nói là Vương Hồ bị trúng phải mậu phiến cổ có phải không? Thì bà Hoành gật đầu rồi nói: Đúng vậy, tình trạng bệnh của Vương Hồ chính xác là trúng phải mậu phiến cổ rồi. Mậu phiến cổ là một loại cổ thuật chuyên dùng để hại người. Nghe nói dùng mậu phiến cổ để hãm hại người, cần phải dùng đến một mảnh trúc dài độ 4-5 tấc. Người thi thuật âm thầm đặt nó vào giữa đường đi. Khi có người đi qua, mảnh trúc sẽ tự động nhảy lên đánh vào bắp đùi của người đi đường đó, khiến cho người ta bị đánh đau đến thấu xương. Nếu một khi mảnh trúc đó chui vào trong chân, nó sẽ xuyên qua da thịt. Sau đó càng lâu dần, mảnh trúc sẽ chui xuống đến tận đầu gối, khiến cho chân teo dần, chỉ 1-2 năm là tán mạng. Loại mậu phiến cổ này chỉ là một loại cổ thuật nhỏ. Nó cũng giống như âm thạch cổ mà tôi đã từng gặp phải tại nhà của Lâm Chính Hòa bên Hồng Kông. Nhưng vì loại cổ thuật này có thể lấy đi tính mạng, cho nên chỉ có thâm thù đại hận người ta mới có thể dùng đến. Nói chung có rất ít người sử dụng loại cổ thuật này. Lúc này mẹ của Vương Hồ lo lắng hỏi chúng tôi: Hai vị tiên sinh, hai người nói đến mậu phiến cổ phải chăng là một loại cổ thuật? Tôi liền gật đầu, sau đó đem câu chuyện mậu phiến cổ giải thích cho bà ta nghe. Vừa nghe nói xong, bà ta liền chạy ngay ra ngoài cửa mà chửi: Thì ra là cổ thuật của cái tên trọng già này, đồ tiểu nhân thất đức, đáng băm vằm ra thành từng mảnh. Gia đình ta có gây thù chuốc oán gì với lão đâu cơ chứ, tại sao lão ta lại đi hạ cổ độc con trai của tôi? Tôi và thầy bà Hoành đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta biết ai là thủ phạm hạ cổ hãm hại con trai của bà ta? Thế là tôi vội vàng đến bên cạnh bà ta và cất tiếng: Này bác biết được ai là người hạ cổ con trai của mình sao? Bà ta phẫn hận rồi đáp: Đương nhiên, con trai tôi bị trúng phải cổ thuật ngay tại trong thôn này, mà trong thôn chỉ có một mình lão trọng già biết được cổ thuật, không phải là ông ta thì còn ai vào đây nữa. Thật phí cho con của tôi, hàng ngày đều rất lễ phép khách khí với lão ta, không ngờ lão ta lại đang tâm hại con trai của tôi. Nghe những lời nói này, cả tôi và thầy Ba Hoành đều đưa mắt nhìn nhau. Đã là người có thể dùng cổ thuật để hại người, đương nhiên cũng phải là một trong những người thực sự có bản lĩnh. Tôi thực sự không biết con nên giúp hay không. Cần phải biết rằng nếu giữa hai bên mà có một mối thâm thù đại hận, nếu tôi cứ bắt tay vào, có thể không những tôi rước họa vào thân, mà chủ yếu là đối phương sẽ hạ cổ thuật lại càng lợi hại đối với gia đình của họ Vương. Thầy Bảo Hoành cũng tỏ ra do dự, ông ta ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới quay sang bảo mẹ của Vương Hồ. Nghe chị nói như vậy, có thể người hạ cổ thuật đúng là Lão Trọng như lời chị nói, bởi vì như chị nói là trong cái vùng này, chỉ có một mình ông ta biết dùng cổ thuật. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, phàm là người biết hạ cổ thuật, để không tùy tiện hạ cổ hại người, bởi vì nếu hại người thì bản thân của họ cũng phải chịu báo ứng. Đạo lý này mỗi một cổ sư đều biết rõ, cho nên chúng tôi muốn hỏi, gia đình của chị có thù oán gì với ông ta hay không? Thầy Bảo Hoành nói rất đúng, con người tuy có tính nết tốt xấu, nhưng mà cho dù là người xấu thì cũng không thể vô duyên vô cớ hạ cổ để hãm hại người khác. Huống hồ là mỗi lần hạ cổ thuật hại người, bản thân của họ sẽ phải gánh chịu quả báo. Nhẹ thì tổn dương thọ, nặng thì nếu bị người ta hóa giải sẽ mất mạng. Người phụ nữ không cần phải suy nghĩ, liền lắc đầu trả lời ngay. Gia đình chúng tôi không hề có thù oán gì với ông ta, bởi vì bình thường ông ta thường hay dùng cổ thuật để chữa bệnh cho mọi người trong thôn, cho nên bình thường chúng tôi đều rất kính trọng đối với ông ta. Đừng nói là có cừu oán gì, ngay cả đến chúng tôi cũng chưa bao giờ thất lễ đối với ông ta. Nghe bà ta nói như vậy, tôi và thầy Ba Hoành đều nhíu mày. Nếu căn cứ như theo lời bà ta nói, vậy thì ông ta vẫn là một người tốt, dùng cổ thuật để trị bệnh cứu người, đây coi như là một người đang hành thiện. Đối với những người như thế này, họ sẽ không bao giờ đi hãm hại người khác. Huống hồ là bà ta đã nói chưa bao giờ đắc tội với ông ta. Nghĩ đến đây tôi liền cất tiếng nói. Thưa bác, hay là bác đi đến nhà ông ta một chuyến, nói rõ tình hình của Vương Hồ bị trúng cổ thuật xem ông ta trả lời thế nào. Không cần phải đi hỏi, chỉ cần xác định con trai của tôi bị trúng cổ thuật thì rõ ràng là do ông ta ra tay. Bà ta nói chắc như là đinh đóng cột. Thầy Ba Hoành liền nói. Thưa chị, cứ coi như là lão ta làm, chị cũng phải nên đi một chuyến. Hiện tại con trai của chị đã bị trúng cổ thuật, chị vẫn cần phải nhờ ông ta đến giải cổ cơ mà. Bà ta tỏ ra lo lắng rồi nói. Hai vị tiên sinh, hai vị đều là cao nhân. Nếu hai vị đã nhận ra con trai của tôi bị trúng cổ thuật, vậy thì hai vị nhất định biết cách mà hóa giải. Và lại Lão Trọng đã hạ cổ hãm hại con trai của tôi, bây giờ có đi cầu ông ta, khẳng định ông ta cũng sẽ không đến. Hai vị tiên sinh, con trai của tôi bị bệnh, hiện giờ chỉ còn biết cậy nhờ vào hai vị tiên sinh mà thôi. Cầu xin hai vị tiên sinh hãy cứu giúp, hãy cứu lấy con trai của tôi. Nói xong bà ta quỳ sụp xuống trước mặt của chúng tôi. Tôi vội vàng đỡ bà ta dậy rồi nói. Loại mẫu phiến cổ này đương nhiên chúng tôi có thể giải được, nhưng mà sẽ làm cho Vương Hổ rất là đau đớn vạn phần, bởi vì tôi bắt buộc phải động đến dao kéo để tìm ra mảnh trúc trong chân của Vương Hổ. Cho nên là đúng như câu nói, muốn cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông. Nếu như bác có thể tìm được người hạ cổ, nhờ họ đến giải giúp, như vậy chuyện này sẽ rất đơn giản. Bà ta nghe tôi nói như vậy thì sợ toát cả mồ hôi, người rút lên cầm cập, khuôn mặt trắng bệch lắp bắp rồi nói. Cái gì ạ? À? Phải động đến dao kéo mới có thể giải được cổ thuật sao? Tôi gật đầu, thầy Ba Hoành đứng bên cạnh khuyên bà ta. Bất kể giữa hai bên có những oán thù gì, nhưng mà vì bệnh tình của con trai mình, chị vẫn phải nên đến nhà ông ta một chuyến. Chị nên mang theo rượu thuốc lá ngon, tự mình đến hỏi thăm. Cũng đừng nói là do ông ta hạ cổ, chỉ cần mời ông ta đến giải cổ là được rồi. Bà ta đưa mắt nhìn thấy Vương Hồ đang nằm trên giường, đau đớn đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, sau đó mới bất lực gật đầu. Lúc này Vương Chí ra ngoài mua rượu cũng đã trở về. Bà ta trông thấy Vương Chí liền quay sang hỏi chúng tôi. Tiên sinh, tôi còn chưa kịp làm cơm cho hai người, việc đi mời Lão Trọng có thể để Vương Chí đi được không? Tôi gật đầu. Tiếp theo bà ta lôi Vương Chí ra một bên, đem sự việc Vương Hồ bị trúng cổ thuật nói cho Vương Chí nghe. Thoạt đầu Vương Chí có biểu hiện không tin, nhưng nhìn thấy anh trai của mình đau khổ như vậy, cuối cùng Vương Chí cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, Vương Chí mang theo bình rượu ngon và một cây thuốc lá thơm đi ra ngoài. Còn bà mẹ của Vương Chí đi rót cho chúng tôi một tách trà đặc. Bà chúng tôi ngồi uống nước, còn mình thì đi vào trong bếp để nấu cơm. Cơm tối vừa vặn làm xong, Vương Chí cũng đã quay trở lại. Tôi thấy đi theo Vương Chí còn có một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi. Có lẽ ông ta mới đi làm về còn chưa kịp thay quần áo, cho nên bộ quần áo trên người của ông ta dính đầy bùn đất. Đương nhiên chúng tôi biết rằng đây chính là Lão Trọng. Thế là tôi vội vàng bước tới chắp tay chào ông ta, tỏ ý kính lễ. Lão Trọng không nghĩ là trong nhà lại có người lạ, cho nên đưa mắt nhìn chúng tôi rồi nói. Hai vị đây là... Chúng tôi là đệ tử của phái Thất Sơn, xin mời tiên sinh ngồi. Tôi nhìn ông ta cười rồi đáp, nói ra thân phận của hai người, sau đó là một tư thế mời ông ta ngồi xuống. Lão trọng nghe chúng tôi giới thiệu là đệ tử của phái Thất Sơn thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng đáp lễ. Mà lúc này bà mẹ của Vương Chí cũng từ trong bếp đi ra, thấy lão trọng đã đến, bà ta tỏ ra vui cười mời lão trọng ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi. Lão trọng không khách khí liền ngồi xuống, sau đó ông ta cau mày hỏi, nghe nói con trai của chị bị trúng cổ thuật có phải không? Bà ta gật đầu rồi nói, đúng vậy, không biết ai lại thất đức đến như vậy, tự nhiên lại đi hạ cổ độc con trai của tôi. Trong thôn của chúng ta chỉ có lão là người biết cổ thuật, cho nên tôi mới bảo Vương Chí đến mời ông tới nhà xem mộ. Lão chồng nghe xong câu này đã mắt nhìn chúng tôi và thầy Bảo Hoành, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Ông ta nói, chị nói như vậy là không đúng rồi, trong nhà chị đã có hai cao nhân, sao còn phải cần mời tôi đến, trừ phi chị cho rằng chính tôi là người hạ cổ thuật hãm hại Vương Hổ. Hiển nhiên là lão chồng đã hiểu, đối với việc giải cổ thuật phái Thất Sơn là giỏi nhất. Nếu chúng tôi không giải mà lại mời ông ta đến, đương nhiên ông ta biết rằng chúng tôi đang nghi ngờ ông ta chính là người hạ cổ. Cởi chuông cần phải có người buộc chuông, đạo lý này nhất định ông ta hiểu được. Nhất thời mẹ của Vương Hổ không biết trả lời thế nào, thầy Bảo Hoành vội vàng bước tới giải vây giúp bà ta. Vị tiên sinh xin đừng tức giận, mời tiên sinh đến nhà giải cổ chính là chủ ý của tôi, nhưng mà chúng tôi không nhận định tiên sinh là người hạ cổ, nếu không thì tôi đã không cho Vương Chí đi mời tiên sinh lại đây, có phải không? Lão chồng tuy vẫn còn một chút không vui, nhưng có lẽ lão thừa biết rằng bản thân của lão không phải là đối thủ của phái Thất Sơn, cho nên không nổi giận nữa. Nhưng ông ta vẫn lạnh lùng quay sang rồi nói, vậy thì tôi muốn nghe hai vị tiên sinh đây nói ra lý do mời tôi đến. Thầy Bảo Hoành tươi cười rồi đáp, nghe chủ nhà đây nói, tiên sinh là người tốt ở trong khắp cái vùng này, bình thường hay dùng cổ thuật để chữa bệnh giúp người. Hôm nay chúng tôi chỉ là dọc đường đi ngang qua đây xin vào nghỉ tạm một đêm, không ngờ phát hiện ra con trai của chị ấy bị trúng cổ thuật. Mà nghe chị ta nói, trong khắp vùng này chỉ có mỗi một tiên sinh biết sử dụng cổ thuật. Nếu là người trong cùng một địa phương, nếu không mời tiên sinh đến nói cho rõ ràng, tôi nghĩ là chị ta nhất định sẽ sinh ra đề phòng tiên sinh. Tôi nghĩ tiên sinh cũng không muốn như vậy phải không? Có lẽ lão trọng cũng cảm thấy thầy Bảo Hoành nói rất có đạo lý, cho nên lão ta nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó lão liền nói, vì tiên sinh này nói rất có lý, việc này nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu không sẽ có lúc cho rằng tôi chính là người hạ cổ thuật hãm hại Phương Hồ. Thực tình mà nói, tuy rằng tôi có biết một chút cổ thuật, nhưng mà tôi chưa bao giờ dùng cổ thuật để hãm hại ai cả. Huống hồ tôi và gia đình họ Vương đây không hề có oán cừu gì cả, làm sao có thể vô cớ hãm hại Vương Hồ được chứ? Nói xong câu này, lão chồng quay sang nhìn mẹ của Vương Chí rồi nói, chị Vương, chắc chị nghi ngờ tôi là người ra tay hạ cổ. Việc này tôi có thể hiểu được, bởi vì trong khắp một cái vùng này, chỉ một mình tôi biết sử dụng cổ thuật. Có điều hôm nay tôi cũng cần phải nói rõ ràng cho chị biết, việc này không phải là do tôi làm. Người đàn bà họ Vương thở dài rồi nói, lão trọng, tôi cũng biết lão là một người tốt, cho nên gia đình chúng tôi luôn là tôn kính đối với lão. Kỳ thực tôi cũng không tin con trai của tôi bị lão hãm hại, nhưng mà do hai vị tiên sinh này nói rằng nếu muốn giải cổ độc trong người của Vương Hổ mà không bị đau đớn, buộc phải mời người hạ cổ đến giải giúp, mà trong vùng này chỉ có mình lão mới biết được thuật giải cổ, cho nên tôi mới bảo Vương Chí đến mời lão đến hỏi xem. Bây giờ tôi thực sự cũng không quan tâm đến người hạ cổ là ai, chỉ mong lão ra tay cứu giúp, xin lão hãy cứu giúp con trai họ Vương của chúng tôi. Lão trọng vội vàng xua tay rồi nói, chị Vương, chị nói sai rồi, tôi không hạ cổ là không hạ cổ, mà con của chị bị hạ cổ độc không phải do tôi làm. Việc này cần phải nói với chị rõ ràng, nếu không sau này có lúc tôi cũng không còn đất sống ở khu vực này nữa. Xem ra lão trọng này rất coi trọng thanh danh của mình, sợ rằng người đàn bà họ Vương này nghi ngờ lão ta chính là người hạ cổ. Người đàn bà họ Vương gật đầu rồi nói, lão đã nói không phải là do mình hạ cổ, vậy thì là không phải là lão rồi, tôi tin ở lão bởi lão là một người tốt. Lão chồng nghe chị ta nói như vậy bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Tiếp theo lão liền nói, việc Vương Hổ bị bệnh từ lâu tôi cũng đã nghe qua, chỉ có điều tôi không nghĩ đến Vương Hổ bị bệnh lại do trúng cổ thuật. Như thế này vậy, bây giờ chị dẫn tôi vào chỗ của Vương Hổ để tôi xem có thể giúp đỡ được gì không. Người đàn bà họ Vương gật đầu, sau đó mời lão trọng đi lên gác. Sau khi lão trọng rời khỏi phòng khách, tôi nhẹ giọng hỏi thầy Bảo Hoành, sư thúc có cho rằng việc này là do lão ta làm không? Thầy Bảo Hoành nhẹ lắc đầu rồi nói, việc này xem ra không giống như ông ta làm. Vậy thì kỳ lạ rồi, Trong khắp khu vực này chỉ có một mình ông ta biết đến cổ thuật, không phải là ông ta hạ thủ, vậy thì còn ai? Tôi nghi hoặc ở trong mồm. Mấy phút sau, mẹ của Vương Hồ cùng Lão Trọng đi xuống dưới nhà. Thầy Bảo Hoành liền tiến lên phía trước hỏi Lão Trọng: tiên sinh xem có phải là bị trúng cổ thuật hay không? Lão Trọng gật đầu rồi nói: lời nói của tiên sinh quả thật là cao minh. Vương Hồ quả thật là bị trúng mẫu phiến cổ. Có điều loại cổ thuật này rất cương cứng, có lẽ là một người mới luyện. Hả, tiên sinh có thấy được gì không? Nghe Lão Trọng nói như vậy, tôi rất nghi ngờ cho nên hỏi. Thực ra tôi cũng biết được một số kiến thức về cổ thuật, cũng là người theo học qua môn tà thuật này. Đối với người hạ cổ tôi cũng có thể phân biệt được. Lão Trọng liền đáp: theo lời chị Phương vừa nói, Phương Hồ khi trúng phải cổ thuật trên đùi xuất hiện một vết thương rất lớn, hơn nữa còn bị chảy rất nhiều máu. Rất hiển nhiên đây là thủ pháp hạ cổ của một người mới vào nghề. Nghe xong lời này của Lão Trọng, tôi nhăn chán suy nghĩ. Nếu như lời của Lão Trọng nói là thật, vậy thì không phải là do Lão Trọng hạ cổ thuật rồi. Tôi ngẫm nghĩ sau đó tiếp tục hỏi: Lão tiên sinh, trong vùng này ngoại trừ Lão tiên sinh ra, còn ai có học được cổ thuật nữa không? Lão Trọng cho mày suy nghĩ, lát sau lông mày dựng ngược cả lên, đôi môi mấp máy, hiển nhiên lão ta đang phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm. Nhìn thấy biểu tình của ông ta, tôi liền vội hỏi: Lão tiên sinh sao rồi à? Có vẻ như tiên sinh đã tìm ra manh mối. Lão Trọng đưa mắt nhìn tôi, điều bộ rất kinh sợ rồi nói: nửa năm trước tôi có thu nhận một đệ tử, cổ thuật này không biết có phải là do anh ta hạ không? Nghe Lão Trọng nói như vậy, cả hai chúng tôi đều tỏ ra kinh ngạc. Tôi vội vàng cất tiếng hỏi: đệ tử của Lão tiên sinh là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Lão Trọng đưa tay chỉ ra bên ngoài rồi nói: đó chính là Lý Đại, người cùng trong thôn này. Giờ này chắc anh ta đang ở nhà. Hay là thế này đi, Vương Chí, cháu đi gọi Lý Đại đến đây, nói ta có việc cần hỏi. Vương Chí gật đầu, sau đó anh ta liền đi ra khỏi cửa. Nhà của Lý Đại nằm ở chính giữa thôn, cách nơi đây không xa. Chỉ mấy phút sau, Vương Chí đã gọi được Lý Đại đến. Lý Đại là một người đàn ông trung niên, độ 40 tuổi. Khuôn mặt của anh ta trông rất bình thường, không có gì gọi là vẻ hung ác. Vừa bước chân vào trong nhà, trông thấy Lão Trọng, anh ta từ từ chậm bước lại, sau đó nói một câu: sư phụ. Tôi quan sát điều bộ của Lý Đại, anh ta đang có vẻ không được tự tại. Xem ra người hạ cổ rất có khả năng là anh ta làm. Lão Trọng không đáp lại lời của anh ta mà lại hỏi: người theo ta học cổ thuật đã được hơn một năm, người có biết là trước khi ta truyền cổ thuật cho ngươi, ta đã nói với ngươi những gì không? Lý Đại gật đầu rồi nói: nhân chính, tâm chính, thuật chính, tích đức, tích thiện, tích tâm. Lão Trọng gật đầu nói: người nhớ rất tốt. Được, bây giờ ta hỏi ngươi, người có biết Vương Hồ bị bệnh gì không? Lý Đại nghe xong liền run bắn cả người. Sau đó ông ta đưa mắt nhìn chúng tôi, miệng lắp bắp: Tôi không biết, không phải là bị ốm hay sao? Đến lúc này thì tất cả đều như đã nhận thấy Lý Đại quả thực có vấn đề. Hiển nhiên Lý Đại là người không quen nói dối. Có điều nói gì thì nói, Lý Đại xem ra không phải là người trung hậu thành thực. Lẽ ra một người có đức hạnh như Lão Trọng không nên truyền cổ thuật cho anh ta mới đúng. Đương nhiên Lão Trọng cũng nhận thấy Lý Đại có vấn đề. Ông ta liền nghiêm sắc mặt rồi nói: Lý Đại, thật là uổng cho ngươi còn nhớ được những câu ta căn dặn. Nhân chính, tâm chính, thuật chính. Rõ ràng là ngươi đã coi lời nói của ta chỉ như là gió thổi qua tai ngựa. Ngươi dám nói với ta những lời đó, ngươi coi ta là một kẻ ngốc hay sao? Lý Đại nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lão Trọng, biểu tình của ông ta rất sợ hãi. Ông ta lắp bắp rồi nói: Tôi không biết làm như thế này, tôi... Nghe thấy những lời này, tôi đã có thể kết luận mẫu phiến cổ là do chính anh ta đã hạ. Chỉ có nhìn điệu bộ kích động của anh ta, chắc có lẽ anh ta không có ý định hãm hại Vương Hồ. Tôi vội vàng nói: anh đừng gấp, có gì thì cứ từ từ mà nói. Lúc này mẹ của Vương Hồ cũng lên tiếng: Lý Đại, Vương Hồ bình thường như thế nào cậu cũng biết. Chúng ta là người cùng một làng, hàng ngày Vương Hồ bị đau đớn như thế nào cậu cũng đã biết. Bây giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc mẫu phiến cổ có phải do cậu hạ hay không. Nếu bây giờ anh nhận rồi, tôi cũng sẽ không trách. Còn tại sao cậu lại làm như vậy? Phải chăng nhà họ Vương chúng tôi đã làm cái điều gì đó có lỗi với cậu? Nếu đúng như vậy, tôi nhất định sẽ tạ lỗi với cậu. Lý Đại vội vàng xua tay rồi nói: chị Vương, con trai của chị không có gì không phải với tôi. Việc này là như thế này. Nghe Lý Đại nói xong, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Hóa ra Lý Đại không hề cố ý muốn hại người. Sự việc là như thế này: Lý Đại vốn là một người hiền lành trung thực, hơn nữa ở trong thôn anh ta cũng hay giúp đỡ cho những người khác. Do vì Lão Trọng là một người sống cô quả cô độc, cho nên Lý lại thường ngày hay sang nhà giúp đỡ Lão Trọng. Lão Trọng thấy con người Lý Đại cũng là một con người tốt, hơn nữa cổ thuật một đời của mình cũng không có người truyền thừa, cho nên đã để ý đến Lý Đại. Lão Trọng đem ý định của mình nói cho Lý Đại nghe, Lý Đại lập tức đồng ý. Hơn nữa ngay trong ngày hôm đó, Lý Đại đi mua thịt rượu và một cây thuốc thơm để làm lễ bái sư phụ. Lý Đại theo Lão Trọng học thuật được gần một năm, Lão Trọng đem toàn bộ tuyệt học về cổ thuật truyền lại cho Lý Đại. Lý Đại bình thường theo Lão Trọng học thuật rất có hứng thú, thế nhưng anh ta luôn thắc mắc, không biết thuật học của mình khi thi triển sẽ thế nào, có hiệu lực hay không. Vấn đề này đã dây dứt trong lòng của Lý Đại rất lâu, cuối cùng anh ta đã quyết định sẽ thử hạ cổ thuật xem kết quả như thế nào. Cổ thuật được phân thành rất nhiều loại, mà những loại cổ thuật mà Lý Đại đã học tổng cộng là được hơn 10 loại. Anh ta thầm tính toán ở trong đầu, xà cổ, kim tẩm cổ, loại cổ độc này là uy lực quá lớn, hơn nữa quá trình chế tác loại cổ độc này cũng không hề dễ dàng. Thế là sau cùng anh ta chú ý đến mẫu phiến cổ. Thứ nhất, nguyên liệu để chế biến mẫu phiến cổ chính là những mảnh trúc, mà những mảnh trúc này thì ở xung quanh thôn chỗ nào cũng có. Thứ hai là uy lực của mẫu phiến cổ không cao, cho dù là người trúng cổ đi chăng nữa anh ta cũng có đủ năng lực để giải cổ. Chú ý đã định, Lý Đại liền đi ra đoạn đường mà mọi người thường hay qua lại để hạ xuống một đạo cổ. Còn mình thì đứng một chỗ kín để quan sát xem người bị trúng cổ là ai. Không ngờ bao lâu sau, Vương Hồ từ trên nương trở về, vừa vặn đi qua đoạn đường này. Không biết tại sao Vương Hồ lại hay dẫm chân vào mẫu phiến cổ do Lý Đại đã bày bố. Lý Đại nhìn thấy người bị trúng cổ là Vương Hồ. Anh ta trông thấy cả Vương Hồ ở dưới đất ôm chân kêu la. Trong lòng nghĩ cổ thuật của mình quả nhiên linh nghiệm. Mục đích đã đạt được, thế là Lý Đại quay trở về nhà, sau đó giả bộ đi sang nhà Vương Hồ để hỏi thăm bệnh tình. Đương nhiên mục đích chân chính của Lý Đại là để giải cổ cho Vương Hồ. Vì dù sao anh ta cũng không muốn hại người, chỉ là muốn xem thử cổ thuật của mình có linh nghiệm hay không mà thôi. Khi Lý Đại giờ vẫn đi sang thăm Vương Hồ, Lý Đại đã thầm niệm chú giải cổ. Sau đó khi thấy Vương Hồ đã đi lại được, khi đó anh ta mới yên tâm đi về nhà. Nhưng nào ai biết được, nửa tháng sau chân của Vương Hồ đã xảy ra chuyện. Đến lúc này thì Lý Đại đã quá sợ hãi, anh ta lại đến nhà Vương Hồ một lần nữa. Vẫn là giả bộ sang thăm Vương Hồ, kỳ thực là đi sang giúp Vương Hồ giải cổ. Thế nhưng sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, Lý Đại không sao có thể giải được cổ do chính mình hạ được. Tình hình bệnh của Vương Hồ ngày càng trở nên trầm trọng, Lý Đại càng ngày càng sợ hãi. Anh ta biết rằng mình không thể giải được cổ thuật, anh ta cũng muốn đi ở Lão Trọng đi giải hộ. Thế nhưng nghĩ đến đây, Lý Đại không dám suy nghĩ tiếp nữa, bởi anh ta sợ sự việc vỡ lở, anh ta sẽ chẳng còn chỗ đứng chân trong cái thôn này. Dùng cổ thuật vô cớ đi hại người, làm sao dân trong thôn không huyền rủa anh ta được. Lý Đại sợ sự việc liên quan đến bản thân, sau cùng anh ta không dám đến nhà họ Vương nữa, hàng ngày chỉ lo sợ trốn kỹ ở trong nhà. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, chúng tôi không ai là không thở dài. Lão Trọng mắng Lý Đại một trận, mắng anh ta là một kẻ hồ đồ, loại cổ thuật này sao dám tùy tiện đem ra thử nghiệm. Đương nhiên lão còn mắng Lý Đại đã gây ra chuyện mà không chịu tìm biện pháp để giải cứu, ngược lại chỉ lo lắng cho thanh danh của mình mà có tư tưởng định bịt mắt qua biển. Mẹ của Vương Hồ trong lòng rất tức giận, nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi, và lại Lý Đại không hề có ý định hại Vương Hồ, cho nên bà ta chỉ thở dài không mắng Lý Đại. Bà ta quay đầu nói với Lão Trọng: "Lão tiền bối, việc này là do Lý Đại gây ra, tiền bối là sư phụ của anh ta, loại cổ thuật này do Lý Đại đã hạ, tiền bối có thể giải cứu được chứ? Con trai tôi bây giờ đang rất đau đớn, tiền bối hãy giúp nó với." Lão Trọng biết mình đã thua về Lý, bản thân mình đã dạy đồ đệ không tốt nên đã khiến cho Vương Hồ phải chịu đau đớn suốt bao lâu. Lão Trọng tỏ ý xin lỗi gia đình của họ Vương, sau đó bảo mẹ Vương Hồ dẫn ông ta lên chỗ của Vương Hồ nằm để giải cổ. Tôi biết loại cổ thuật này đương nhiên Lão Trọng có thể giải được, bởi vì Lý Đại đã học theo pháp môn của ông ta, đều là do chính tay của ông ta đã giải. Do vậy chỉ cần áp dụng đúng pháp môn là có thể giải được. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi nói người hạ cổ dễ giải cổ. Còn nếu là người ngoài pháp môn như chúng tôi, tốt nhất là phải động đến dao kéo mới có thể giải được. Bởi vì chúng tôi không biết được người hạ cổ thuộc pháp môn gì, cho nên chúng tôi chỉ còn cách dùng dao kéo mà thôi. Không bao lâu sau, Lão Trọng cùng với mẹ của Vương Hồ trở xuống. Trên khuôn mặt của ông ta đầm đìa mồ hôi, ông chắp tay hướng về phía hai chúng tôi rồi nói: "Hai vị tiên sinh chớ trách, thực tại là do tôi giáo dạy đồ đệ không nghiêm. Nếu như lần này hai vị tiên sinh không xem ra là bị trúng cổ thuật, e rằng hai sư đồ chúng tôi đã hại chết một mạng người rồi." Thầy Ba Hoành nói: Việc này xem ra bổ cứu cũng chưa muộn. Phương Hồ bị đau đớn trận này cũng là do sự sắp đặt của số mệnh. Nói tóm lại là việc này kết cục tốt đẹp chính là đại thiện. Lão Trọng thở dài một hơi, sau đó ngại ngùng nói với mẹ của Vương Hồ. Chị Vương, thật vô cùng xin lỗi chị. Có điều hiện tại cổ thuật trong người của Vương Hồ cũng đã được giải. Chỉ mấy ngày nữa là Vương Hồ sẽ khỏe lại, chị không cần phải lo lắng. Sau đó lão Trọng quay đầu sang nói với Lý Đại. Đây toàn là sai lầm của ngươi, ngươi tự xem phải làm thế nào đi. Lý Đại quỳ thụp xuống trước mặt của mẹ Vương Hồ, khuôn mặt đầy vẻ hối hận rồi nói. Bạc Vương, Vương Hồ là do cháu làm hại. Bác muốn cháu phải đền bù cho Vương Hồ thế nào xin bác cứ nói. Cháu nhất định sẽ làm để chuộc lỗi lầm cháu gây ra. Mẹ của Vương Hồ nhìn Lý Đại đang quỳ trước mặt của mình. Bà ta chỉ thở dài rồi nói. Lý Đại đứng lên đi. Cháu cũng không có chủ định hãm hại Vương Hồ. Chỉ cần Vương Hồ có thể thoát khỏi được là tốt rồi. Tôi cũng không muốn làm khó cho cậu. Sau này cậu đừng bao giờ hồ đồ như vậy nữa. Cứ coi như mình đã phạm phải sai lầm thì cũng phải kịp thời nói ra. Nếu không cái sai sẽ ngày càng lớn hơn, đã biết chưa? Lời nói của bà ta rất có đạo lý, hai chúng tôi đều gật đầu. Trên khuôn mặt Lý Đại chảy ra hai dòng nước mắt. Anh ta gật gật đầu, có thể nhận thấy trải qua sự việc lần này, tuyệt đối Lý Đại sẽ không bao giờ còn làm việc hồ đồ như vậy nữa. Không chỉ có như vậy, hy vọng sau này anh ta sẽ là một người nối gót lão Trọng, dùng cổ thuật để chữa bệnh giúp đời. Bữa tối ngày hôm đó, lão Trọng và Lý Đại đều ở nhà họ Vương dùng cơm. Có lẽ vì cốt thuật trên người của Vương Hồ đã được giải, cho nên sắc mặt của mẹ Vương Hồ không còn buồn nữa. Kể thực những trường hợp tự mình hạ cổ để xem uy lực của loại cổ thuật của mình có đến mức độ nào như Lý Đại, trên thế gian này có rất nhiều. Có rất nhiều người khi mới bắt đầu học cổ thuật, vu thuật giáng đầu, thậm chí ngay cả những đệ tử của phái Mao Sơn hay là Thất Sơn, họ cũng đều có những người giống như là Lý Đại. Họ nghi ngờ những học thuật mà mình mới được học, cho nên muốn đem ra dùng thử để xem uy lực của nó mạnh đến mức độ nào. Ví dụ trên thế gian có một loại công phu vỗ vai điểm huyệt. Loại công phu này vô cùng lợi hại. Chỉ cần vỗ vào vai của bạn, khi đó họ muốn lúc nào bạn chết thì bạn sẽ phải chết. Nhưng sư phụ lợi hại với môn công phu này còn có thể khiến cho thời gian phát tác kéo dài đến mấy năm. Một khi bị loại công phu này vỗ vào vai, coi như người đó sẽ phải chết. Bởi vì người bị vỗ vào vai căn bản không thể phát giác ra được, cho đến lúc phát tác chính là lúc hồn về với âm ti. Khi tôi còn nhỏ, sư phụ tôi thường hay nói với tôi, khi hành tẩu trên giang hồ không được để cho người khác tùy tiện vỗ vào vai hoặc là động chạm vào thân thể, mà giống như lời của sư phụ tôi đã nói, ở các vùng nông thôn những bậc già trưởng lão thường hay dặn dò con cháu của mình như vậy. Mà chính xác là như vậy, hiện tại các loại tà môn dị thuật phát triển rất nhiều, tuy rằng bình thường chúng ta rất hiếm gặp, nhưng như vậy không hề đại biểu là nó đã bị tuyệt tích. Thông thường nếu như không có thiên cừu địa hận gì với người ta sẽ không tùy tiện ra tay động thủ. Nhưng điểm đáng sợ chính là những người vừa mới học giống như Lý Đại, vì họ muốn rèn luyện hoặc là muốn đem bạn ra làm chuột bạch để thí nghiệm cho công phu của mình, cho nên mọi sự đều phải chú ý cẩn thận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện này.